Lần này, đám người có thể nói đều đã được đề thăng lớn. Tuy nhiên, nếu như đề thăng quá nhanh, lực lượng không được nắm vững, thì ngược lại sẽ gây tổn hại cho khả năng chiến đấu. Do đó, tiếp theo, hắn cho rằng cần phải ổn định thực lực nhiều hơn. Nghĩ đến đây, Tần Dương nhìn quanh, cười nói, chỗ tiếp theo đi thôi. Vừa dứt lời, đám người liền sôi nổi xuất phát. Nhưng lần này, tinh thần mọi người càng tăng vọt so với khi mới vào vị ương thánh cảnh. Hiện tại mọi người đã đề thăng, có thể nói là long trời lở đất. Dù là Tể Phi Vân và U Hồn Thiên cũng cảm thấy như đang nằm mơ. Trong đời có thể đạt đến lục hiền thánh vương cảnh giới, điều này là điều hai người không dám tưởng tượng, thế mà bây giờ đã thực hiện được. Chính vì vậy, rất nhiều cường giả nguyện ý liều mạng, muốn tiến vào những bí cảnh, tử địa, để mưu cầu một đường sinh cơ, bị kẹt lại trong một cảnh giới hàng ngàn, hàng vạn năm không thể tiến thêm, quả thực còn khó chịu hơn cả cái chết. Trên trăm đạo thân ảnh, vào giờ phút này, lại một lần nữa xuất phát. Sau mấy ngày đường, trên đường đi, họ gặp không ít thi thể, có ba, có hai, hoặc là một đội mười mấy người. Trạng thái tử vong đều rất thảm, nhìn kìa, hẳn là ma tộc đã ra tay. Hạo Thiên xem xét rất nhiều thi thể, mới nói, trong Thiên Hồng Thánh Vực, võ giả thi triển thánh quyết, rất ít khi có tình trạng như vậy. Hơn nữa mỗi một người chết đều rất thảm, nam tử bị phanh thây, nữ tử bị lăng nhục. Y Linh chỉ không nhịn được thấp giọng mắng, đám hỗn đản này. Tần Dương nhìn về phía trước, thầm nói, quả thật là hỗn đản, cho nên mới muốn tiêu diệt hết hắn. Hơn trăm người lại lần nữa xuất phát, và giờ khắc này họ đã đến một mảnh đầm lầy. Tần Dương dừng bước, nói, ta sẽ vào trước xem xét, các ngươi ở lại đây chờ ta. Mọi người đều gật đầu, cẩn thận phòng bị bốn phía. Tần Dương lúc này nhẹ nhàng như cơn gió bước qua đầm lầy cỏ cây, tiến vào chỗ sâu. Không lâu sau, thân ảnh hắn đã tiêu thất khỏi tầm mắt mọi người. Khi Tần Dương xâm nhập vào sâu trong đầm lầy, hắn phát hiện một mảnh đất khô ráo. Hắn hạ xuống nhìn quanh lục địa, bàn tay hắn nâng lên, những đạo thánh văn bắt đầu mưng tụ, những phong cấm ở ngũ phương thánh cảnh lão tổ ngày trước đều do chính hắn bày ra, hiện tại hắn tự nhiên rất quen thuộc và có thể giải khai chúng. Những đạo thánh văn ngưng tụ tạo ra một cỗ bà động, lan tỏa ra xung quanh. Trên lục địa xuất hiện 13 tòa cột đá, thẳng tắp đứng vững, cao chừng trăm trượng. Quả nhiên không có, Tần Dương thì thầm, nơi đây chính là chỗ phong cấm của 13 vị đương gia tộc trưởng cùng trưởng lão của Mạc Vân Thị năm xưa. Giờ đây, mọi thứ đều trống không. Hắn nhận thấy Đoạn Tình nhất tộc cùng Mạc Vân Thị đều đã tiếp nhận di sản từ những lão tổ ngày trước. Tần Dương nhíu mày. Không lâu sau, hắn trở về bên ngoài đầm lầy. Mọi người thấy Tần Dương trở về, cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, Tần Dương an toàn, có thể khiến tất cả mọi người yên tâm. Đi thôi, hãy đến một nơi khác. Tần Dương nói thẳng, nơi đây là phong cấm của Mạc Vân Thị, đã bị người khác chiếm giữ. Chúng ta hãy đi tới chỗ cuối cùng, đó là ngũ phương thánh cảnh. Kính Nguyệt Động Thiên cùng Thiên Vũ Đạo truyền thừa đã bị hắn chiếm được, Mạc Vân Thị và Đoạn Tình nhất tộc truyền thừa thì đã rơi vào tay hai phe thánh cảnh. Chỗ cuối cùng chính là Linh Vũ Thế Gia, hắn không biết kết quả sẽ như thế nào. Đám người lại lần nữa xuất phát, lần này bọn họ đã tiến lên nửa tháng thời gian trong vùng vong giả tế đàn mới tới được từng mảnh sơn mạch. Trước mắt họ, sơn phong thẳng tắp, hoàn toàn khác với cảnh tượng đá vụn trong vùng vong giả tế đàn. Mọi người nhìn thấy những tòa núi cao trùng điệp, thậm chí cảm nhận được một cỗ ảo giác. Khi xâm nhập vào sơn mạch, bọn hắn mới phát hiện dãy núi này so với những gì họ nhìn thấy càng lúc càng rộng lớn. Càng tiến vào, những tòa núi cao tỏa ra huyết hồng quang mang, càng thâm thúy, khí tức khủng khiếp cơ hồ bao phủ cả thiên địa. Cuối cùng, hơn trăm người xuất hiện tại một mảnh núi cao nguy nga. Nhìn về phía trước, họ thấy 12 tòa sơn phong hoàn toàn khác biệt với những ngọn núi cao ngất vây quanh. Hắn và mọi người giờ phút này đã có suy đoán trong lòng. Chính là chỗ này, Tần Dương mở miệng nói, đây là nơi phong cấm của 12 vị tiên nhân thuộc Linh Vũ Thế Gia. Vào giờ phút này, Tần Dương vừa sải bước ra, thể nội thánh văn tựa như hòa hợp với thiên địa, càn quét ra ngoài không ngừng mở đạo thánh văn, trong khoảnh khắc hóa thành 12 đạo kình thiên cự trưởng, hướng về 12 tòa sơn phong. Tuy nhiên, Khi Tần Dương ngưng tụ thánh văn, 12 tòa sơn phong lập tức nổ bùm. Từ trong 12 tòa sơn phong, 12 thân ảnh lập tức giết ra, lăng liệt bá đạo lao thẳng về phía Tần Dương. Thấy cảnh này, Hào Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức xuất thủ, thẳng tắp lao ra, cút. Một câu quát lớn, một quyền của hắn trực tiếp đập ra, oanh, đất rung núi chuyển, 12 thân ảnh cùng lúc lui lại. Còn Hạo Thiên cũng bị rút lui, sắc mặt trắng nhợt. Sư huynh, Y Linh chỉ lúc này, vội vàng tiến lên. Cùng lúc đó, Tần Dương cũng đã lùi trở về. Không chỉ được truyền thừa, còn lưu lại đây, chuẩn bị âm ta một cái. Không hổ là linh vũ thế gia, ngũ phương thánh cảnh, hèn hạ nhất một phương. Tần Dương bình tĩnh nói, ha ha, Tần công tử, lời này có lẽ quá tán dương chúng ta. Linh vũ thế gia, một tiếng cười ha hả vang lên, thân hình hơi mập của Linh Vũ Lương. Lúc này, từ trong 12 người bước ra, cười nhạo nói, muốn nói hèn hạ, ai có thể hơn được ngươi, Tần Dương. Tại thời điểm này, thân hình Linh Vũ Lương hơi mập, xung quanh hiện rõ thánh văn, thánh hoàng, vào giờ phút này, không ít người đồng loạt kêu lên kinh hô, thể văn đã ngưng thực, đây chính là thánh hoàng thể văn, mà chỉ có ở thánh hoàng cảnh giới mới có thể sinh ra. Chúng ta lão tổ truyền thừa, ngươi lại cướp trắng trợn, thật là hèn hạ, không ai có thể hơn được ngươi. Tần Dương, một tiếng hừ lạnh vang lên, và ngay lúc đó, những thân ảnh bên trái xuất hiện, người đứng đầu là Đoạn Sơn Hà, thuộc Đoạn Tinh nhất tộc, với thân hình cao lớn. Hiện tại, khí tức của Đoạn Sơn Hà mạnh mẽ vô cùng, không hề yếu hơn Linh Vũ Lương. Tần Dương nhìn thấy cảnh này, thần sắc lạnh lùng. Đoạn Sơn Hà, trước đây hắn chỉ thấy một tay bị mất, nhưng giờ đây, cánh tay đó lại hoàn hảo không chút tổn hại. Không có gì bất ngờ, truyền thừa của Đoạn Tình nhất tộc hẳn là đã tới tay hắn. Giết chết Thiên Chấn Thương đạo chủ, tiêu diệt nhóm Thánh Vương cường giả của Thiên Vũ. Tần Dương, ngươi thật là tâm ngoan thủ lạt, giọng nói lạnh lùng từ bên phải vang lên. Người đứng đó là Mạc Vân Diễn, khuôn mặt âm lãnh, khí thế trong người cũng cực kỳ cường hoành. Cùng lúc đó, từ phía hậu phương, một đội nhân mã cũng xuất hiện. Kính Nguyệt Động Thiên, Kính Trung Vũ, Nguyệt Hàn Ảnh, cùng với những người khác, sôi nổi tiến đến. Tình hình lúc này cho thấy, rõ ràng là bốn phương thế lực đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tại nơi này, chờ đợi Tần Dương và nhóm hắn đến đây để mất mạng. Vào giờ phút này, bốn phương đã tụ tập hơn 1000 người, đứng quanh địa điểm này. Sơn mạch bốn phía, như ẩn như hiện khí tức, đang chằm chằm diền chằm chằm vào hắn và nhóm người. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hắn cũng trở nên lạnh lùng, khẽ quét qua. Chư vị tại nơi này có phải đang chờ ta, Tần Dương không? Hắn cười ha hả nói, thật đúng là làm ta giật mình quá. Bớt nói nhảm, giờ phút này, Kính Trung Vũ từ Kính Nguyệt Động Thiên, đầu tóc bạc bay phất phơ, cười nhạo nói, Tần Dương, hôm nay chính là lúc ngươi táng thân, Kính Trung Vũ, sao ngươi lại nóng tính như vậy? Hắn lại mỉm cười nói, hình như ta không có trêu chọc các ngươi từ Kính Nguyệt Động Thiên mà. Không có trêu chọc sao? Nguyệt Hàn Ảnh giờ phút này thanh lãnh lên tiếng, quát lớn, ngươi đã hại chết Kính Trung Nhân, Tần Dương, ngươi còn có thể phủ nhận nhà? Hắn bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng phải là do các ngươi cùng ma tộc liên minh giam cầm ta hai vị đệ tử sao? Ở đây không có người khác, cứ thoải mái mà nói đi. Hợp tác với ma tộc không giữ quy tắc cũng thôi. Ta đâu phải là năm đó Ngự Thiên Thánh Tôn, có thể tiêu diệt các ngươi. Nghe lời này, sắc mặt đám người càng trở nên lạnh lùng. Từ phương hướng Linh Vũ thế ra, Linh Vũ Lương hừ một tiếng nói, chuyện này, nói hay, không cũng không khác nhau là bao. Ngươi đã chắc chắn như vậy, chúng ta cũng không có gì để giải thích. Tất cả mọi người đều vì sự phát triển, chỉ có thế thôi. Nghe đến lời này, ánh mắt Linh Vũ Lương mang theo vài phần lạnh lùng, khẽ nói, Hạ Tam Thiên thuộc thập đại thánh vực, ma tộc trải rộng, hoạt động lén lút, chuyện ngươi không biết nhiều lắm. Đâu chỉ có chúng ta hợp tác với ma tộc, trong các thánh vực khác cũng tồn tại tình huống như vậy. Ồ, Tần Dương lại cười nói, ta thực sự không hiểu, tại sao ngươi nhất định phải hợp tác với ma tộc, bởi vì đó là vật tư tu hành, đôi bên đều có lợi. Đoạn Sơn Hà lúc này bình tĩnh nói, chúng ta cung cấp cho bọn hắn nơi nêu thần, còn bọn hắn cung cấp cho chúng ta thánh bảo cần thiết để tu hành, chỉ thế thôi. Vậy các ngươi không sợ rằng ma tộc sẽ đứng vững gót chân, hoàn toàn xóa bỏ các ngươi sao? Tần Dương phản hỏi. Bảo hổ lột ra, sớm muộn gì cũng sẽ bị hổ ăn, bị ăn. Mạc Vân Diễn lúc này lại cười lớn. Năm đó, Ngự Thiên Thánh Tôn đã tru sát ma tộc, khiến cho ma tộc trong Thiên Hồng Thánh Vực bị tổn hại nghiêm trọng. Trận chiến 5 vạn năm trước cũng chỉ là một màn diễn kịch giữa chúng ta, chỉ vì tránh né sự uy hiếp từ các lão tổ tộc khác. Ma tộc giờ đây không còn tác dụng gì, ngược lại có thể trở thành trợ lực để chúng ta phát triển lớn mạnh. Một ngày nào đó, nếu bọn họ còn có dũng khí như năm đó, chúng ta sẽ tùy thời diệt bọn chúng. Nghe đến lời này, Tần Dương chỉ cười. Tất cả những điều này đều là ma tộc, để các ngươi thấy thôi. Hắn tiếp tục, nếu như bọn hắn thực sự không có thực lực chế tài các ngươi, vậy dựa vào đâu mà hợp tác? Chỉ vì tham sống sợ chết sao? Chẳng lẽ cái điểm ấy trong đầu các ngươi không có sao? Tần Dương vừa dứt lời, Đoạn Sơn Hà lại lên tiếng. Ma tộc đã chuẩn bị, chúng ta tự nhiên cũng có chuẩn bị. Ngươi nhóm không thể tạo nên sóng gió gì đâu. Ha ha, Tần Dương hiểu rõ. Trong vài vạn năm qua, ngũ phương thánh cảnh đã bị ma tộc biểu hiện, khiến cho mọi người mê hoặc. Họ tự cho rằng mình hợp tác với ma tộc, trong khi ma tộc lại là bên bị động. Thực tế, ai mới là bên bị động? Vị Diệp Chi Vấn tiên sinh kia có thể đến từ thượng giới. Nếu ma tộc bị động, sao lại có một đại nhân vật như vậy âm thầm bày mưu tính kế? Tần Dương giờ phút này đã thấy rõ, ma tộc lần này nhất định muốn giết ta, nhưng hẳn không phải là hiện tại. Nếu ngươi nhóm giết ta, chẳng lẽ không sợ ma tộc gây phiền phức cho các ngươi sao? Không nói đến việc muốn giết ngươi, Linh Vũ Lưu mỉm cười nói, những người khác chết không có việc gì, nhưng ngươi thì không thể chết. Ma tộc đã chỉ mặt gọi tên muốn ngươi, không giết ngươi, mà đánh cho ngươi tàn phế thì sẽ được. Một câu vừa dứt, khí thế trong người Linh Vũ Lương bùng lên 3 phần. Đạo thể văn ấy trong khoảnh khắc như chứa đựng sức mạnh băng thiên tóe địa, khiến người ta sợ hãi. Không giống với thể văn bề ngoài của Hạo Thiên, đạo thể văn này là ngưng thực. Linh Vũ Lương đã bước vào chân chính thánh hoàng cảnh giới. Không chỉ Linh Vũ Lương, Đoạn Sơn Hà và Mạc Vân Diễn cũng giống như vậy. 3 vị thánh hoàng, Tần Dương nhìn 4 phía, thần sắc ảm đạm. Tông chủ, ngày trước đi, ta sẽ ngăn cản nhóm hắn. Hạo Thiên vào giờ phút này mở miệng nói. Nghe thấy lời này, Tần Dương nhìn Hạo Thiên, lập tức gật đầu đáp. Tốt, hả? Hạo Thiên nghe thấy lời này, vẻ mặt liền ngưng lại, ngỡ ngàng trợn tròn mắt. Tốt, có nghe lầm chăng? À, giờ phút này, Dịch Bình Xuyên cũng sững sờ. Tần Dương lại nói, vừa đánh vừa lui đi, ta sẽ dẫn đường phía trước, còn ngươi và Y Linh chỉ hãy ở lại hậu phương ngăn cản, đứng vững một lát là đủ. Nghe lời Tần Dương, mấy người mới an tâm. Hắn nhóm còn tưởng rằng Tần Dương thật sự muốn chuẩn bị chạy trốn. Chư vị, ra tay đi. Linh Vũ Lương vừa sải bước ra, khí thế khủng bố trong người tỏa ra. Bên cạnh hắn là những cường giả Tam Hiền Thánh Vương, Lục Hiền Thánh Vương, Cửu Hiền Thánh Vương, trọn vẹn hơn 10 vị. Tất cả đều được truyền thừa từ tổ tiên, và nhờ đó mà được đề thăng mạnh mẽ. Linh Vũ Lương thậm chí cảm thấy, hiện tại bên trong Linh Vũ Thế Gia, số lượng Thánh Vương nắm giữ đã vượt quá 20 vị, đủ sức siêu việt thời điểm 8 vạn năm trước khi Ngự Thiên Thánh Tôn nhục mạ. Giờ phút này, Đoạn Sơn Hà cùng Mạc Vân Diễn cũng đằng đằng sát khí. Khí trường cường đại của Thánh Hoàng phóng thích ra trong giây lát. Tần Dương nhìn 3 người, ánh mắt lạnh lẽo. Còn là ta hành động quá chậm, chỉ mới đạt được truyền thừa từ Kính Nguyệt Động Thiên cùng Thiên Vũ Đạo, còn ngươi nhóm tham gia lại không thể đạt được. Thật đáng tiếc, ngươi muốn chết. Nghe đến lời này, Kính Trung Vũ và Nguyệt Hàn Ảnh, 2 vị Cửu Hiền Thánh Vương, tức giận thiêu đốt. Lời nói của Tần Dương bày tỏ rõ ràng khí thế của hắn. Ta đây, nhìn có vẻ bá đạo, nhưng đó là vì ta có thực lực. Nhưng hiện tại, liếc nhìn 4 phía, Tần Dương cười nói, ngươi nhóm cộng lại, Thánh Vương đã lên tới 100 vị, còn ta chỉ có hơn 10 vị, cùng các ngươi đánh, thật đúng là ngốc nghếch. Ta xin cáo tử. Muốn chạy, ngươi có thể trốn được sao? Linh Vũ Lương lúc này liền xông ra. Trong khoảnh khắc, tốc độ của Linh Vũ Lương thật sự nhanh đến cực hạn, thậm chí tại chỗ để lại tàn ảnh, mà tàn ảnh ấy còn chưa kịp tiêu tán, đã lao tới trước mặt Tần Dương. Hừ, Hạo Thiên lúc này tụ lực một quyền, trực tiếp oanh ra, 2 người một chiêu đối bính. Lúc này giữa thiên địa, huyết sắc tán loạn, bốn phía sơn phong liên tiếp sụp đổ mấy chục tòa. Đây chính là Thánh Hoàng thể văn bá đạo. So với Thánh Vương, không chỉ hồn phách lực lượng cường đại hơn, mà nhục thân lực lượng cũng được thăng hoa, giết ra ngoài. Tần Dương lúc này thẳng hướng Ký Nguyệt Động Thiên mà lao tới, đáng ghét, hỗn đản. Ký Trung Vũ và Nguyệt Hàn Ảnh đều tức giận. Tần Dương chọn phương hướng của hắn rõ ràng là vì hai người bọn họ chỉ là cửu hiền Thánh Vương, tuyệt đối chưa đạt đến Thánh Hoàng cảnh giới. Vì sao hắn không thể đạt tới Thánh Hoàng cảnh giới? Chính là vì Tần Dương, cái hỗn đản này, đã truyền thừa Ký Nguyệt Động Thiên cho người khác. Cảm giác này thật sự rất ấm ức. Hai người tại thời điểm này chớp mắt đã xuất thủ, muốn ngăn cản Tần Dương. Y Linh chỉ thấy thế, muốn can thiệp, nhưng Tần Dương lại thẳng thắn nói: "Ngươi cùng Hạo Thiên, hãy ngăn cản ba vị Thánh Hoàng ở đằng sau." Y Linh chỉ nghe vậy, khựng lại, lập tức không do dự nữa, quay người, hướng về phía sau. Tần Dương lúc này, ánh mắt lại nhìn về phía Kính Trung Vũ và Nguyệt Hàn Ảnh. "Ngươi chỉ một mình mà nghĩ xông phá hai người, chúng ta sao?" Kính Trung Vũ hừ một tiếng. "Không được sao, ta cảm thấy có thể." Tần Dương nói xong, vừa bước ra, khí thế trong người liền ngưng tụ, tam hồn lực lượng bùng nổ. Cự tượng đạp, ác chư thôn, thủy nạc bộ, thiên hùng phách, hầu như chỉ trong chớp mắt, chín đạo hư ảnh xuất hiện trước mặt Tần Dương, lập tức xông ra, thẳng hướng nhóm người Kính Nguyệt Động Thiên. Dù cho Kính Trung Vũ và Nguyệt Hàn Ảnh là cửu hiền Thánh Vương, cũng bị ép lùi lại, những người còn lại thì cũng liên tục né tránh. Cửu Thánh Ngự Thiên Quyết nghiền ép cửu hiền Thánh Vương và những võ giả dưới cảnh giới ấy vẫn không có vấn đề gì, mà chín đạo thánh thú hình bóng đồng thời xuất hiện, khiến cho cả Kính Trung Vũ và Nguyệt Hàn Ảnh cũng không dám nảy sinh tiếp nhận. Trong khoảnh khắc này, hơn trăm người đi theo Tần Dương không chút nào dừng lại, hướng vào sâu trong núi mà tiến. Cùng lúc đó, Hạo Thiên và Y Linh Chỉ cũng đang ngăn cản Linh Vũ Lương, Mạc Vân Diễn, Đoạn Sơn Hà, ba vị Thánh Hoàng, hỗn đản. Linh Vũ Lương quát lớn: "Kính Trung Vũ, Nguyệt Hàn Ảnh, các ngươi đang làm gì vậy? Hiện tại còn đối đãi với Tần Dương thủ hạ như thế sao? Kẻ này đã biết rõ chúng ta ngũ phường thánh cảnh cùng ma tộc hợp tác, hắn căm ghét ma tộc vô cùng. Ngươi cho rằng nếu hiện tại bỏ qua hắn, hắn sẽ cảm kích ngươi?" Nghe đến lời này, Kính Trung Vũ mặt mày trắng bệch, hắn muốn phản bác, nhưng Linh Vũ Lương không thèm để ý, liền dẫn người đuổi theo. Nguyệt Hàn Ảnh nhìn chồng mình cũng không lên tiếng. Kính Trung Vũ nhẹ nhàng nói: "Đến khi đạt Thánh Hoàng cảnh giới, Linh Vũ Lương càng không coi chúng ta ra gì." Nói cho cùng, Nguyệt Hàn Ảnh thì thầm, cũng là do cái kẻ Tần Dương này. Nếu không phải Tần Dương thu nạp toàn bộ truyền thừa của Kính Nguyệt Động Thiên, nàng và Kính Trung Vũ nhất định đã có thể đạt tới Thánh Hoàng cảnh giới. Hiện tại, hoàn toàn không giống trước. Linh Vũ Lương, Mạc Vân Diễn, Đoạn Sơn Hà ba người đã bước vào Thánh Hoàng cảnh giới, tự nhiên không còn đối xử khách khí như trước. Dù vậy, việc cấp bách nhất vẫn là chém giết Tần Dương. Phía trước, Tần Dương dẫn đầu, mang theo hơn trăm người, một đường phi nhanh. Giờ khắc này, ở phía sau, Mạc Vân Diễn, Linh Vũ Lương, Đoạn Sơn Hà cùng các võ giả khác ngựa không dừng vó, thề phải đuổi theo Tần Dương. "Sư tôn, hãy chiến đấu với bọn họ," Thạch Cảm Đương hùng hổ nói. "Việc này chạy đi thật quá oan uổng, sư tôn chưa từng nhận qua sự nhục nhã này." Tần Dương liếc nhìn Thạch Cảm Đương, nói: "Vậy ngươi đi giết Linh Vũ Lương kia." "Ách." Thạch Cảm Đương có chút sững sờ, rồi cười gượng: "Hơn trăm người đối phó với hơn nghìn người, cho dù ta có giết ba người, các ngươi cũng sẽ chết không ít, là ngươi ngốc hay ta ngốc?" Nghe vậy, Thạch Cảm Đương rụt cổ lại: "Đừng có gấp, cho bọn họ một cái thiên lôi cuồn cuộn." Nói rồi, Tần Dương không ngừng tăng tốc. Tuy vậy, phía sau, đám võ giả truy tung lại càng nhanh. "Chạy đi đâu?" Linh Vũ Lương từ xa quát lớn: "Tần Dương, hãy thúc thủ chịu trói tại đây, người không thể thoát." Nghe lời này, Tần Dương chỉ cười nhạo: "Người trước hãy đuổi theo ta rồi, hãy nói. Đuổi theo ta mà lại muốn giết ta. Ngươi!" Linh Vũ Lương tức giận, sát khí tỏa ra khắp người. Rầm rầm rầm, từng đạo quyền phong đánh tới, chấn động cả sơn lâm. Một bên, Đoạn Sơn Hà và Mạc Vân Diễn cũng không nói gì. Trong lòng họ, nộ khí không hề kém Linh Vũ Lương. Cứ thế, bọn họ đuổi theo một mạch hơn trăm dặm. Đột nhiên, trước mặt sơn mạch xuất hiện biến hóa. bốn phía sơn phong dần dần thu nạp, phảng phất hóa thành một đầu đại đạo. Hai bên sơn phong, từng tòa sừng sững tràn tới chỗ sâu, mỗi tòa cao vạn trượng, thẳng chọc trời, huyết hồng như trụ. Mà ở giữa những sơn phong, một khoảng bằng phẳng khoảng trăm trượng, dưới đất là những viên đá cứng rắn lát thành. Nơi đây phảng phất không phải thiên nhiên hình thành, mà như do con người chế tác. Chỉ có điều, có thể đem núi cao vạn trượng tùy ý trưng bày thần thông, quả thực chưa từng nghe thấy. Tần Dương nhìn về phía trước, khóe miệng khẽ nhếch. Đến, hắn nói, lập tức hắn xông vào vùng đất bằng phẳng giữa hai sơn phong. Cái này là chân chính vong giả tế đàn. Tần Dương bình tĩnh nói, chạy lâu như vậy, hắn nhóm cũng nên gấp gáp rồi. Hắn dẫn theo hơn trăm người, trực tiếp xông vào chỗ sâu, càng xâm nhập, khoảng cách giữa hai mảnh sơn phong càng trở nên rộng lớn. Cuối cùng, khoảng cách này gần như lên đến ngàn trượng. Đến, Tần Dương hô lên, hắn tiến về phía trước. Trước mắt là những tòa sơn phong cao lớn, sừng sững hai bên. Trên những ngọn núi đó, từng thánh thú được điêu khắc, mỗi một cái đều mang lại cảm giác khiến người ta hoảng sợ. Tần Dương không nói hai lời, lập tức có một bộ dạng khẩn trương, vội vàng thực hiện động tác. Trong chốc lát, lòng bàn tay hắn xuất hiện ngàn vạn đạo thánh văn, đồng thời ngưng tụ lại. Những thánh văn kia phụ thuộc vào bốn phía, từng khỏa thánh thú trên đầu, phảng phất như ấn phủ dán vào. Giờ phút này, Tần Dương đến giữa cái sơn cốc rộng lớn, chỉ thấy ở trung ương, đại địa được lát thành một khối hình tròn. Trên hòn đá, nếu nhìn kỹ sẽ thấy điêu khắc 91 hình thánh thú, trong đó không ít là cựu phẩm thánh thú cấp bậc. Đứng ở bên trong, Tần Dương nghiêm nghị nói, tất cả mọi người, đứng ở đây, chớ ra ngoài. Nói xong, một âm thanh vạch trần vang lên từ phía sau. Chạy đi đâu được, một tiếng hử lạnh vang lên, tứ phương thánh cảnh, hơn nhìn thân ảnh, giờ phút này từng cái tiến đến, Linh Vũ Lương, Mạc Vân Diễn, Đoạn Sơn Hà ba người dẫn đầu, nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Đến rồi sao? Tần Dương nhìn về phía hơn nghìn người, chậm rãi nói, truy nửa ngày, cũng nên mệt mỏi, có điều gì lâm chung di ngôn, hiện tại nói ra đi, ta sẽ lắng nghe. Vừa nói ra, sắc mặt Mạc Vân Diễn và đồng bọn trở nên lạnh lẽo, sắp chết đến nơi. Còn khẩu xuất cuồng ngôn, Tần Dương nghe thấy vậy, lại nói, nếu không muốn nói, vậy coi như xong, chạy lâu như vậy, ta cũng mệt mỏi, dứt khoát ở đây, giải quyết ngươi nhóm. Còn về ma tộc, ta nghĩ ta không cần đi tìm hắn, hắn cũng sẽ đến tìm ta. Vừa nói xong, Đoạn Sơn Hà hơi giật mình, trước đó truy đuổi mãnh liệt, thậm chí không nghĩ nhiều, giờ phút này, cẩn thận một chút. Đoạn Sơn Hà lúc này lên tiếng nói, tiểu tử này đột nhiên dừng lại, chắc chắn có âm mưu. Đừng quên, hắn hiểu rất rõ về vị ương thánh cảnh. Tần Dương dẫn người nhanh chóng tìm đến Kính Nguyệt Động Thiên cùng Thiên Vũ Đạo, thậm chí còn nhanh hơn cả người Kính Nguyệt Động Thiên và Thiên Vũ Đạo. Điều này vốn rất kỳ quái. Linh Vũ Lương và Mạc Vân Diễn cũng kịp phản ứng, sôi nổi rút lui, sát khí từ thể nội càn quét ra. Chớ đoán mò, khẳng định có lừa dối. Tần Dương lại nhạt nói, chỉ là đã đến nơi này, nếu có trá, người nhóm cũng không chạy thoát. Ngay lúc này, ba vị thánh hoàng cẩn thận cảm nhận bốn phía. Cuối cùng ánh mắt đều tập trung vào những viên đá bên trên, từng viên đá điêu khắc thánh thú, nhìn dữ tợn khủng bố, hiện hiện đủ kiểu tư thế. Nơi này chính là chân chính vong giả tế đàn, Tần Dương giải thích, ta cho các ngươi mở ra nhìn xem, nhưng trước hết cần phải giải khai phong cấm trong tế đàn sát trận. Sát trận này, vào thời kỳ đỉnh phong, có thể tru sát thánh đế, dù trải qua vài vạn năm, khả năng đã yếu đi, nhưng tru sát thánh vương, ta nghĩ vẫn không có vấn đề gì. Trong lúc hắn nói, bốn phía những pho tượng đầu lấp lẻ ánh sáng, theo những ánh sáng lấp lẻ ấy, đám người dưới chân đạp lên thạch đài, phảng phất như tế đàn. Tại khoảnh khắc này, 99 đạo thánh thú thân ảnh, đồng thời lóe ra ngũ thải quang mang, 99 con thánh thú ấy, lúc này tựa như sống lại, tỏa ra từng đạo quang mang rực rỡ. Giờ khắc này, bốn phía trên núi, từng con thánh thú cũng đột nhiên mở mắt, xông ra từng chùm sáng. Cảnh tượng này mang đến cho người ta một ảo giác, như thể những thánh thú hư ảnh trên mặt đất đang dẫn dắt các thánh thú thực sự từ trên núi, vạn thú thiền sát trận. Tần Dương thì thầm một tiếng, ngay lập tức quang mang nổi lên bốn phía, Trong khoảnh khắc ấy, cả ngọn núi thánh thú đứng đầu cùng lúc thoát ly khỏi núi, xung phong ra ngoài. 99 con thánh thú hư ảnh cũng đồng loạt xuất hiện, trực tiếp xông ra. Anh, trong chớp mắt, sơn cốc bên trong, thiên địa đều biến hóa, hai bên cửa ra vào lúc này bị 99 con thánh thú hư ảnh bao trùm, liên đới cả thiên không, tất cả đều nối thành một mảnh. Trong khi đó, những thánh thú đầu còn lại hóa thành những thân ảnh hung mãnh, lao vào hơn nghìn người bên trong. Chết! Linh Vũ Lương lúc này chửi nhỏ một tiếng, gầm thét, một quyền đập ra, mấy đạo thánh thú đầu thạch thể lập tức nổ bể ra. Tuy nhiên, những người còn lại thì không có thực lực cường đại như Linh Vũ Lương. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Tần Dương lúc này lại nói, tất cả mọi người không nên rời khỏi tế đàn này, nếu không sẽ trở thành mục tiêu bị công kích. Đám người vội vàng hướng về phía chính giữa tế đàn nhích lại gần. Hỗn đản! Đoạn Sơn Hà gầm thét, Tần Dương, ngươi thật là một tên hỗn đản, bản tọa nhất định phải giết ngươi. Tần Dương chỉ mỉm cười đáp, giết ta, trước tiên ngươi cần phải còn sống đã. Nghe vậy, mọi người đều lạnh lùng nhìn hắn. Tần Dương đối với sự tức giận ấy lại chẳng mảy may quan tâm. Thạch Cảm Đường lúc này liền nói, sư tôn đã sớm nghĩ đến dẫn bọn họ tới nơi đây, không cần tốn sức chém giết, sư tôn thật cao minh. Mọi người xung quanh nhìn về phía Thạch Cảm Đường đều lộ vẻ cổ quái. Vừa rồi chính hắn là người nói liều mạng, mà giờ đây lại là kẻ vuốt mông ngựa nhanh nhất. Tần Dương thì thầm, địch nhiều ta ít, cùng bọn họ liều chết, chết cũng đều là người một nhà, không cần thiết. Vào lúc này, những võ giả tứ phương thánh cảnh, địa thánh, thiên thánh, thánh vương đều bị những pho tượng quấn buộc, chỉ có Đoạn Sơn Hà, Linh Vũ Lương, Mạc Vân Diễn ba người là còn chịu đựng được. Tiếp tục như vậy không ổn, không thể lui được. Linh Vũ Lương quát lớn, đã không thể lui được, Đoạn Sơn Hà âm thầm nói, vậy chỉ có giết Tần Dương mới có thể chấm dứt tất cả. Ngay khoảnh khắc này, ba người không biết rằng mình đã hoàn toàn mắc bẫy. Tần Dương, kẻ hỗn đản, nhất thời chủ quan, dẫn họ vào trong. Hiện tại, hắn đứng một bên xem náo nhiệt, trong khi nhóm người kia lại chết hết. Xông vào, Linh Vũ Lương vừa dứt lời thì lập tức lao ra. Oanh, một tiếng nổ vang lên, Linh Vũ Lương đấm ra một quyền. Trong khoảnh khắc đó, ngưng luyện thành một đạo thánh lực quyền ảnh dài trăm trượng, nhắm thẳng vào đám người kia. Nhưng ngay lúc này, từ tế đàn trên trời bỗng xuất hiện một đạo thánh long thân ảnh, bản thân vươn ra, trực tiếp ngăn chặn quyền của Linh Vũ Lương. Thánh long thân dài đến ngàn trượng, vây quanh mấy trăm người, đáng ghét. Linh Vũ Lương lùi lại, chửi thầm, tiểu tử này, ở vị trí an toàn nhất trong sát trận, không thể phá hủy, lại muốn chúng ta sống sờ sờ mà chết ở đây. Mạc Vân Diễn thì thào. Lúc này, trong tế đàn trăm trượng, Hạo Thiên, Y Linh chỉ cùng những người khác nhìn xung quanh. Vừa rồi, cú đấm của Linh Vũ Lương mang theo khí thế kinh người, khi còn chưa đến gần, đã khiến họ cảm nhận được áp lực lớn lao. Thánh Hoàng Thể Văn mà Linh Vũ Lương ngưng tụ ra thật sự mạnh mẽ và đáng sợ. Đây chính là Thánh Hoàng cảnh giới à? U Hồn Thiên thán phục nói, khó trách mà Thiên Hồng Thánh Vực đã vài vạn năm trôi qua mà không có ai đạt đến Thánh Hoàng. Một vị Thánh Hoàng thực lực quả thực khủng bố. Cho đến giờ khắc này, hắn mới hiểu rõ rằng trước đây Tần Dương đã dùng Cửu U Đài, Thánh Long Chi Mạch để chém giết Thánh Hoàng, quả là điều không thể tưởng tượng nổi. Đây chỉ là ngưng tụ một đạo Thánh Hoàng Thể Văn, nếu như ngưng tụ chín đạo mới thật sự bá đạo. Hạo Thiên mở miệng nói, Thể Văn có thể coi là dùng thiên địa thánh lực phụ ra lên bề mặt thân thể, là một loại phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời cũng nâng cao vũ lực rất lớn. Khi đạt đến thánh tôn cảnh giới, sẽ hợp nhất hoàn mỹ giữa hồn phách và thể văn, nhục thân và hồn phách biến hóa thành một. Khi biến hóa này hoàn thành, võ giả sẽ có lực lượng, hồn phách và nhục thân hòa hợp, đạt tới thánh đế cảnh giới, có thể khiến trời đất nghiêng ngả. Thánh hoàng, thánh tôn, thánh đế, ba đại cảnh giới, mỗi cấp bậc đều có thể dùng tâm niệm làm căn cơ, giết địch hàng vạn, thực lực cường đại, khiến người khác khó mà chống cự. Đến thánh hoàng cảnh giới, cái gọi là thánh vương hồn áp và thánh vương khí tràng, căn bản không đáng nhắc tới. Một văn thánh hoàng đã cường đại như vậy, cửu văn thánh hoàng thì sao, thánh tôn và thánh đế đâu? Đám người lúc này đều cảm thấy mơ hồ. Tần Dương thản nhiên nói, muốn đi một bước phải ăn từng miếng. Xưa nay vẫn thế, không cần phải thán phục sức mạnh của Thánh Hoàng, Thánh Tôn hay Thánh Đế. Giờ khắc này, các võ giả tứ phương thánh cảnh sôi nổi, bị những thạch điêu ảnh chân dung làm trọng thương, tử thương đã gần như đạt tới một nửa. Có thể là vì đối mặt với cảnh tượng này, ba người Linh Vũ Lương, Mạc Vân Diễn, Đoạn Sơn Hà chỉ còn cách gào thét, cố gắng cứu lấy mấy người, nhưng lại không có biện pháp nào ngăn cản thương vong xảy ra nhiều hơn. Tần Dương lúc này nhìn về phía trước, thấy từng thân ảnh ngã xuống, những người này không ai có thể chạy trốn. Cho dù là Linh Vũ Lương, Mạc Vân Diễn hay Đoạn Sơn Hà, cũng sẽ bị mệt chết tại đây. Đám hỗn đản này, thật đáng tội. Y Linh chỉ lúc này mang theo phẫn nộ mà nói, Đường Minh đã chết dưới tay người Thiên Vũ Đạo, tứ phương thánh cảnh cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm lần này. Nếu không tiêu diệt được hắn, sẽ không thể thuận lợi đả kích ma tộc trong Thiên Hồng Thánh Vực. Nếu không, vẫn cứ để Ngũ Phương làm chỗ nương thân cho ma tộc, thì cho dù có dùng hết sức để vây quét, cũng chỉ là chuyện buồn cười. Tần Dương nhìn bốn phía, thấy tiên huyết càng ngày càng đậm hơn. Linh Vũ Lương gầm lên, Tần Dương, ngươi tất sẽ không yên ổn. Hắn tận mắt thấy con mình bị giết, mà lại không thể ngăn cản. Tần Dương lúc này, sắc mặt lạnh lùng. Ma tộc năm đó xâm lấn Thiên Hồng Thánh Vực, có bao nhiêu sinh linh phải chết. Hãy hợp sức lại, trù sát ma tộc, mới có thể ổn định cục diện. Nhưng các ngươi lại mưu đồ tư lợi, khiến ma tộc có cơ hội phát triển. Ngươi loại người như vậy, chết đi, ta Tần Dương cũng không chút áy náy. Mạc Vân Diễn quát lớn, thế gian này, ai cũng vì lợi ích của mình. Chính ngươi không quan tâm, người ngoài không thể quan tâm sao? Tranh danh đoạt lợi, đó là trong thế giới nhân tộc, có thể là ngoại tộc xâm lấn, muốn diệt toàn tộc ngươi. Vậy mà ngươi còn hợp tác với bọn hắn, hừ, ma tộc không có đại năng nhị. Tần Dương nghe vậy, cười nhạo đáp, nếu có đại năng nhị, họ đã không hợp tác với ngươi, giành lợi ích, mà trực tiếp cướp lấy đầu ngươi, giết hết vợ con ngươi, diệt cả tộc ngươi. Tần Dương tiếp tục nói, đã muốn chết, còn kéo theo vài ma tộc làm đệm lưng à, nói cho ta biết, trong Thiên Hồng Thánh Vực, ma tộc tồn tại ở đâu, ngươi bản lãnh lớn như vậy, tự mình đi tìm đi. Đoạn Sơn Hà gầm thét, bên cạnh hắn, Đoạn Tìm nhất tộc, vài vị thánh vương đã hy sinh, bồi dưỡng một vị thánh vương thật khó khăn, tốc độ chết chóc hiện tại này càng nhanh, chưa đầy một nén nhang, hơn nghìn người đã chết, chỉ còn lại không đến 200, quá nhanh. Nếu kéo dài thời gian, hắn và toàn bộ đồng bọn nhất định sẽ táng thân ở đây. Trong khi đó, Tần Dương cùng nhóm người lại lặng lặng đứng trên tế đàn, nhìn hắn chịu chết, ta không cam tâm. Lúc này, Linh Vũ Lương gào thét, thanh âm truyền xa trăm dặm. Hắn vừa đạt đến Thánh Hoàng Nhất Văn cấp bậc, bước vào một thế giới mới, thọ nguyên kéo dài, có thể tiếp tục truy cầu cảnh giới cao hơn. Vậy mà lại muốn chết tại đây. Bá bá bá, ngay lúc này, các võ giả tứ phương thánh cảnh đều cảm thấy nản lòng thoái chí. Đột nhiên, ở bên ngoài cái sơn cốc lớn ấy, một âm thanh vạch trần không thanh vang lên. Tại thời khắc đó, một đạo quang mang nhợt nhạt từ cờ xí hiện ra, đón gió mà tới. Cái cờ xí nhợt nhạt ấy, cao chừng 3 trượng, trao đảo theo gió mạnh, lao vào trong sơn cốc. Khi cờ xí lao vùn vụt tới, chỉ thấy một phướn dài phóng ra từ không trung. Phướn dài theo gió mà động, gào thét mà ra, quang mang bắn ra bốn phía, tiếng nổ vang lên, âm thanh trầm muộn đó làm rung chuyển cả không gian. Trên phướn dài, một thân ảnh xuất hiện, tóc trắng xóa, thân hình mạnh mẽ, mang theo sát khí nặng nề. Ngay lúc này, lại một âm thanh vạch trần không thanh vang lên. Một cái bút lông khổng lồ, dài khoảng 10 mấy trượng, ngoài bút tơ, mang theo điểm điểm màu sắc, phảng phất như những cây kim hắc sắc, phóng ra hàn khí khủng bố. Trên cán bút lông lớn ấy, một thân ảnh mặc hắc y, dáng người thẳng tắp, đầu tóc bạc, dung nhan rất tuấn tú thanh tú. Cùng lúc, quang mang bắn ra bốn phía, một đạo quang mang xuyên tòa trăm dặm, tại thời khắc chiếu rọi mà tới, trong quang mang hình thành quang trụ, một người chắp tay mà đi, tựa như tiên nhân trong kính. Không chỉ có vậy, tại thông đạo rộng lớn bên ngoài, một thanh quang mang vạn trượng, lúc này trực tiếp chém xuống, đem 99 đạo thánh thú hình ảnh đánh tan. Trên thánh kiếm, một thân ảnh tóc tai bù xù rơi xuống. Cùng lúc đó, chỉ nghe những âm thanh ầm ầm vang lên trong không khí. Ầm ầm, Thanh âm vang lên, giữa không trung, một tôn cự đỉnh từ trên cao rơi xuống, đánh về phía bản long. Âm vang phát ra, cự đỉnh bị bắn ra, thân thể bản long cũng run rẩy. Giây phút này, sắc mặt tất cả mọi người đều trắng bệch. Loại ba động khủng khiếp này, gần như bao phủ trong lòng mỗi người, khiến họ cảm thấy sợ hãi và bối rối. Thiên Vũ Đạo, Thiên Vũ Khuê, Hạo Thiên lúc này nhìn về phía lão giả chân đạp phướn dài, cầm trong tay cờ xí, kinh ngạc nói: Ngông Phong Kỳ, Hồn Lôi Phiên, Mạc Vân Thần, Mạc Vân Thị Thánh Khí Thiên Nguyên Mạc Bút, Kính Phi Tiên, Kính Nguyệt Động Thiên Đảo Nguyệt Thánh Kính, Đoạn Tình Nhất Tộc, Đoạn Tình Thương, Đoạn Tâm Thánh Kiếm, Linh Vũ Động Thiên, Linh Vũ Thế Gia Linh Đỉnh, Vũ Thuẫn. Giờ phút này, Hạo Thiên nhìn thấy vài thân ảnh xuất hiện, cùng với những thanh thánh khí động thiên, như che chắn ánh quang mang của vài chuỗi thánh khí, từ từ nói: Những thánh khí này đều là tuyệt đỉnh truyền thừa của ngũ phương thánh cảnh năm xưa. Còn năm người này, cách đây 5 vạn năm, là cường giả của ngũ phương thế lực, lúc đó đã đạt tới thánh hoàng cảnh giới. Nay, họ lại xuất hiện ở đây, ngươi, thế mà cũng chưa chết. Y Linh Chỉ lúc này thần sắc lạnh lùng nói, giờ phút này, tóc trắng phơ, dáng vẻ tàng thương của Thiên Vũ Khuê, khôi ngô thân thể bộc phát ra sát khí cường thịnh, khẽ nói, Tần Dương Tiểu Nhi, hãy trả lại cho ta hơn 100 mạng sống của Thiên Vũ Đạo nhất tộc. Một câu uống xong, hắn trong tay cầm Ngâm Phong Kỳ cùng Hồn Lôi Phiên, lúc này phóng xuất ra những đạo phong nhận lôi minh, trực tiếp bao vây lấy đám người bản long. Oanh, phong nhận và lôi long lập tức phá tan, tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động trong lòng. Lúc này, Mạc Vân Thần cầm trong tay Thiên Nguyên Mạc Bút, vạch ra mấy chục đạo đầu bút lông, làm cho những pho tượng trên núi cùng thánh văn ầm ầm nổ bể. Kín Phi Tiên trong tay cầm chiếc gương cổ phác rộng 1 mét, phóng ra những đạo quang mang, những nơi ánh sáng đi qua, các thánh thú đầu pho tượng cũng sụp đổ sôi nổi. Đoạn Tình Thương vào lúc này càng đơn giản hơn, chỉ với một kiếm vung ra, ngọn núi liền bị bong ra từng lớp đất đá. Linh Vũ Động Thiên lúc này cầm trong tay Vũ Thuẫn, vung ra linh đỉnh đập mạnh vào một lần, khiến cả ngọn núi rung động không ngừng. Khí tức khủng khiếp, gần như bao trùm toàn bộ sơn cốc. Những thánh thú hư ảnh công kích cuối cùng cũng dừng lại. Linh Vũ Lương, Đoạn Sơn Hà, Kính Trung Vũ, Nguyệt Hàn Ảnh, Mạc Vân Diễn, 5 người lúc này thở hồng hộc, trong lòng đều cảm thấy sợ hãi. Nếu không phải có 5 vị lão tổ đến, hắn cùng đồng bọn có thể đã nằm lại nơi này. Và vào lúc này, bên ngoài sơn cốc, đạo vạch trần không âm thanh lại vang lên, chỉ thấy khoảng hơn 20 người. Nhìn thật kỹ thì đều là những lão nhân, nhưng khí thế bộc phát ra từ họ lại không kém hơn Linh Vũ Lương hay Mạc Vân Diễn. Hơn 20 người, tất cả đều đạt tới thánh hoàng cấp bậc. Một màn này khiến Tần Dương cùng đám người bên cạnh phải ngẩn ngơ. Hơn 20 người đều mang khí tức thánh hoàng. Không một ai yếu hơn Linh Vũ Lương, Mạc Vân Diễn hay Đoạn Sơn Hà. Nhìn kỹ, mặc dù những lão nhân này đã già nua, nhưng khí tức sinh mệnh lại cực kỳ cường đại. Hơn 20 vị thánh hoàng từ đâu đột nhiên xuất hiện. Lúc này Tần Dương cũng nhíu mày. Hơn 20 người tụ tập quanh Thiên Vũ Khuê và Mạc Vân Thần, những lão tổ của ngũ phương thánh cảnh. Cùng lúc đó, 200 người còn lại đều lui lại, hơn 1000 người, chết hơn một nửa. Linh Vũ Lương đến bên cạnh Linh Vũ Động Thiên, hổ thẹn nói, Thiên Tổ, là ta sơ sẩy. Linh Vũ Động Thiên lúc này tay nâng hóa thành linh đỉnh lớn bằng bàn tay, trước thân Vũ Thuẫn lóe ra quang mang thường thanh. Kẻ này quá xảo trá, không thể chỉ trách ngươi, nhưng thân là thánh hoàng lại không có chút sợ hãi nào, quá tự tin. Ngươi cho rằng mình rất lợi hại phải không? Linh Vũ Động Thiên thanh âm mang theo trách cứ. Linh Vũ Lương cúi đầu không dám phản bác. Những lời Linh Vũ Động Thiên nói quả thực không sai. Mấy người họ khi đạt đến thánh hoàng cảnh giới, nội tâm bành trướng, tự cho mình là không sợ hãi, một lòng truy đuổi Tần Dương, cuối cùng đã rơi vào cạm bẫy của hắn, tổn thất nặng nề. Giờ khắc này, Đoạn Tình Thương của Đoạn Tình Nhất tộc gánh một thanh trường kiếm, quần áo bình thường, nhưng hắn đứng đó như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tạo cho người ta cảm giác siêu nhiên. Đoạn Sơn Hà đứng bên cạnh hắn, trầm mặc không nói, sắc mặt đỏ lên, chúng ta chỉ tốn chút thời gian tìm kiếm các thánh khí, ngươi lại thành ra bộ dạng này, 8 vạn năm trước kinh lịch, còn chưa đủ để các ngươi nhớ lại sao? Đoạn Tình Thương nói, âm thanh vang vọng, từng chữ khoan thấu vào tim. Kính Nguyệt Động Thiên, vị lão tổ kính phi tiên. Lúc này nhìn về phía Kính Trung Vũ và Nguyệt Hàn Ảnh, sắc mặt cổ âm trầm, chính truyền thừa của mình đã bị Tần Dương cướp đoạt. Hai người này quá phế vật. Trong Mạc Vân Thị, Mạc Vân Thần cầm Thiên Nguyên Mạc bút, nhưng vẫn không nói gì, sắc mặt bình tĩnh. Trong khi đó, Mạc Vân Diễn lại lộ vẻ hoảng loạn, không dám nói gì. Biểu hiện lạnh lùng nhất là Thiên Vũ Khuê. Thiên Vũ Đạo hiện nay không còn đạo chủ, Thiên Chấn Thương đã mất mạng, một đám võ giả cao thủ đều bị giết, tổn thất quả thật không hề nhỏ. Vào giờ phút này, hơn 20 vị thánh hoàng xuất hiện, khiến sắc mặt những người bên cạnh Tần Dương đều trở nên khó coi. Đó đều là thánh hoàng, hắn nhóm đã đạt thánh vương cảnh giới không giả, nhưng đối mặt với thánh hoàng thì có thể là tự tìm đường chết. Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ lúc này cũng nội tâm căng thẳng, đứng bên trái phải Tần Dương, sẵn sàng xuất thủ. Trên tế đài, bàn long đã bị đánh nát, bốn phía dãy núi với các pho tượng thánh thú cũng bắt đầu sụp đổ. Trong sơn cốc, cảnh vật đã hoang tàn khắp nơi, năm vị cường giả thánh hoàng ra tay, ngay lập tức phá hủy vạn thú thiên sát trận mà Tần Dương đã triệu hồi. Bất luận quỷ kế nào, khi đứng trước thực lực tuyệt đối, đều không đáng kể. Thiên Vũ Khuê nói với âm thanh như sấm, chỉ là con đường chết mà thôi. Tần Dương nghe vậy, chỉ cười đáp, đó đâu thể gọi là quỷ kế. Ta có thể dẫn động thánh trận nơi đây để tiêu diệt các ngươi, đó chính là năng lực của ta. Ngươi nếu có thể làm vậy, cũng có thể lắm, còn muốn tránh tay mình ra. Nhiều lời thật, Mạc Vân Thần cầm trong tay Thiên Nguyên Mạc bút, khẽ cười nói, không hổ là hậu duệ của Thánh Thú Tông, ngươi trông thật giống Ngự Thiên Thánh Tôn. Ngươi đã thấy Ngự Thiên Thánh Tôn bao giờ chưa? Tần Dương hỏi lại. Không nên đâu, năm vạn năm trước ngươi chỉ là lãnh đạo Mạc Vân Thị. Nói như vậy, 8 vạn năm trước ngươi chỉ là một tộc nhân nhỏ bé của Mạc Vân Thị, chắc hẳn không có tư cách nhìn thấy Ngự Thiên Thánh Tôn nhỉ. Vừa nghe lời này, sắc mặt Mạc Vân Thần liền lạnh lẽo. Hắn thật sự không có tư cách. Ngự Thiên Thánh Tôn khi đó vô cùng mạnh mẽ, mà hắn lúc đó chỉ là một đứa trẻ, miệng lưỡi thật bén nhọn, kính phi tiên đỉnh đầu, đào nguyệt thánh kính treo lơ lửng giữa trời, tỏa ra những luồng quang mang, khiến kính phi tiên trông giống như tiên nhân. Nhưng hiện giờ, ngươi còn có tài năng gì? Kính phi tiên hừ lạnh nói, đến bước đường cùng, chỉ có một con đường chết. Tần Dương dẫn người từ ngũ phương thánh cảnh tới đây, có thể nói là tự phụ, muốn mượn thánh trận nơi đây để tru sát nhân mã ngũ phương thánh cảnh. Thế nhưng bây giờ, sát trận đã bị phá, Tần Dương và đám người lại trở thành cá trong chậu, không còn đường để trốn. Thế nào làm? Hạo Thiên lúc này lẩm bẩm, hắn chỉ mới ngưng tụ ra hư thể văn, chưa phải thánh hoàng chân chính. Hơn nữa, trước mắt kính phi tiên và Thiên Vũ Khuê, tuyệt đối không chỉ đơn giản là ngưng tụ thể văn. Thêm vào đó, những người này còn cầm các phương thánh cảnh truyền thừa thánh khí, thực lực có thể nói là gia tăng rất nhiều. Tần Dương nhìn về phía họ lại nở nụ cười, khó trách từ ban đầu đến giờ ta không thấy mấy người các ngươi. Ta nghĩ truyền thừa thánh cảnh sao có thể không có vài lão ngoan đồng tọa trấn. Tần Dương mỉm cười nói, nguyên lai là đi lấy ngươi nhóm ngũ phương thánh khí, chắc hẳn vì để có được thánh khí các ngươi đã trả giá không nhỏ, phải không? Vừa nói ra lời này, nhiều lão tổ đều biến sắc. Tần Dương không sai, họ vốn là thánh hoàng hơn 50 vị, mà giờ chỉ còn hơn 20 người. Tổn thất hơn phân nửa chính là vì đi lấy thánh khí. Nhưng dù sao, thánh khí cũng phải có. Những món thánh khí cường đại này, cùng với ngũ phương truyền thừa thánh quyết, có mối liên hệ lớn lao. Trong mấy vạn năm qua, tộc này chưa sinh ra được cường giả siêu việt thánh hoàng cấp bậc, cũng là vì không có thánh khí. Đừng nói nhảm về hắn, giờ phút này, Linh Vũ Động Thiên bước ra, Linh Đỉnh cùng Vũ Thuẫn lập tức phát ra quang mang lấp lánh. Sớm giết kẻ này, sớm an tâm, vài vị lão tổ đều gật đầu. Lần này, tổn thất quá lớn, tử thương Thánh Vương cùng Thiên Thánh khiến hắn nhóm khó lòng chấp nhận. Thật có lỗi, Tần Dương nhìn về phía đối phương, lắc đầu nói, tốt đẹp quang hoa, ta còn không muốn chết. Cái đó không thể trách ngươi. Năm người đều sôi nổi hừ lạnh. Lúc này, Tần Dương lại đứng trên tế đàn, cười nói, sinh tử của ta, tự nhiên ta có quyền quyết định. Ông, trong khoảnh khắc, tiếng ông vang lên từ tế đàn. Theo tiếng ông vang vọng, thân ảnh của Tần Dương và những người khác bỗng nhiên biến mất khỏi tế đàn. Cái này hỗn đản, muốn chạy, truy, không thể để hắn sống sót. Những thân ảnh tức tốc lao ra. Sau khi Tần Dương và Thiêm Trăm đạo thân ảnh tiêu thất tại tế đàn, thì sau một khắc xuất hiện trên một mảnh đất nhợt nhạt. Cái này, hắn nhìn bốn phía, thiên địa nhợt nhạt, một mảnh điều hưu. Cảm giác này khiến cho người ta sinh ra một loại tâm trạng u ám, như đang xuất hiện trong thời kỳ hồng hoang. Giờ khắc này, nhìn quanh bốn phía, trên mặt đất xuất hiện những tòa thạch đài. Mỗi tòa thạch đài cao ước chừng 10 trượng, đường kính khoảng 100 trượng, rộng rãi và hùng vĩ, liên tiếp không dứt. Hơn nữa, những thạch đài này đều được khắc họa những ấn ký phức tạp, mỗi ấn ký phảng phất giống như hình dáng của thánh thú. Đi, Tần Dương ra lệnh, bước chân không ngừng, dẫn theo đám người xông vào. Chẳng bao lâu, nhóm thánh hoàng từ ngũ phương cũng theo sau, dẫn theo hơn 200 người vọt xuống. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, các võ giả thuộc ngũ phương thánh cảnh đều ngạc nhiên. Những thủ đoạn của quỷ phủ thiên công này, họ chưa từng nghe thấy, cũng chưa từng thấy qua. Truy, một tiếng ra lệnh, hơn 100 thân ảnh đồng loạt truy đuổi. Vào thời điểm này, Hạo Thiên, Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh và những người khác căn bản không biết Tần Dương định làm gì. Hắn chỉ một mạch tiến tới, không hề dừng lại, khiến cho mọi người cũng không có thời gian để hỏi. Khoảng nửa ngày sau, hơn 100 thân ảnh chậm rãi dừng lại, nhìn về phía trước, không gian trước mặt chợt lóe lên, phảng phất như một bức tường ảo ảnh xuất hiện. Trước bức tường ấy, năm cột đá thông thiên đứng vững giữa trời đất. Mỗi cột đá đều khắc những ấn ký mà người thường không thể nào tìm lại được. Cái này là, trong khoảnh khắc đó, lòng mọi người vô cùng kinh ngạc. Những thủ đoạn này, không biết thần thánh phương nào mới có thể thực hiện. Phong cầm thánh đế chi chỗ, Tần Dương chậm rãi nói. Năm đó, ngũ phương thánh cảnh có 5 vị thánh đế, chính là bị phong cấm ở nơi này. Vừa nghe lời này, mọi người đều kinh dị lùi lại mấy bước. Sống hay chết, Thạch Cảm Đương không nhịn được hỏi. Tự nhiên là chết rồi. Tần Dương nhìn về phía cột đá thông thiên, lại nói, ngũ phương thánh cảnh lần này, mục đích quan trọng nhất hẳn là nơi này. Khi lời này vừa nói ra, Dịch Bình Xuyên không nhịn được nói, tông chủ, nếu hắn có mục đích tại địa phương này, ngài còn dẫn hắn tới, thật không phải tự chui đầu vào lưới sao? Tần Dương lúc này nhìn về phía cột đá, hơi mỉm cười nói, hắn muốn tìm cái ngũ đạo phòng cấm, ta cũng muốn tìm. Hả, có ý tứ gì? Mọi người đều ngạc nhiên. Và lúc này, từ phía sau, tiếng xé gió vang lên, hơn 20 vị thánh hoàng, cùng hơn 10 vị thánh vương, toàn bộ đều tới. Cái này là phong cấm, nơi các lão tổ năm đó bị phong cấm. Giờ phút này, Linh Vũ Động Thiên, Đoạn Tình Thương, Kiếm Phi Tiên, Mạc Vân Thần, Thiên Vũ Khuê cùng đám người, sắc mặt đều kinh ngạc. Họ đều ở trong quan hệ bối phận với Linh Vũ Lương, Đoạn Sơn Hà, Mạc Vân Diễn đều coi là lão tổ, có thể rằng trước mặt ngũ đạo cột đá phòng cấm, càng là những người họ cần gọi là lão tổ. Mở ra nhìn xem, sẽ biết rõ. Lúc này, năm người liền sôi nổi tiến lại gần. Tần Dương nhìn cảnh tượng này, không khỏi cười nói, chư vị, đừng coi chúng ta là những kẻ chết không được. Nghe vậy, năm vị lão tổ đều dừng lại. Tần Dương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Linh Vũ Động Thiên hỏi với giọng trầm xuống, vì sao nhất định phải nhằm vào chúng ta? Hắn nhằm vào các ngươi. Tần Dương lại cười, nếu như ngươi cùng ma tộc không có bất kỳ liên quan gì, thì trong vị ương thánh cảnh này, ta Tần Dương sẽ chấp tay nhường lại cho các ngươi. Dù sao, ngươi nhóm ngũ phương đại diện cho thực lực cường đại nhất trong Thiên Hồng Thánh Vực, việc tăng cường thực lực của các ngươi cũng là tăng cường thực lực cho Thiên Hồng Thánh Vực. Nhưng có thể cùng ma tộc hợp tác vì lợi ích riêng mà không quan tâm đến an nguy của Thiên Hồng Thánh Vực. Ta không chỉ muốn cướp đi truyền thừa của các ngươi, mà còn muốn tiêu diệt căn cơ của các ngươi, tái tạo lại căn cơ của Thiên Hồng Thánh Vực. Nghe đến lời này, mọi người đều lộ vẻ âm trầm. Đoạn Tình Thương đứng phía sau, quang mang thánh kiếm lóe lên, lạnh lùng nói, ngươi có thể đi chết. Tần Dương lại cười nói, năm đó ta tha cho các ngươi Bất Tử Ngự Thiên Thánh Tôn, cho các ngươi một con đường sống, giờ đây, việc này ta sẽ cắt đứt. Muốn chết, cuồng vọng. Mọi người đều bộc lộ sát khí. Oanh, trong khoảnh khắc, Linh Vũ Động Thiên, Đoạn Tình Thương, Kiếm Phi Tiên, Mạc Vân Thần, Thiên Vũ Khuê, năm vị thánh hoàng cường giả, đồng loạt tế ra thánh khí của tộc mình, thẳng hướng Tần Dương. Thấy cảnh này, Tần Dương không hề thay đổi sắc mặt, lùi một bước đến bên cột đá. Lúc này, hắn nhìn kỹ lại, thấy năm đạo cột đá cao lớn vươn lên trời. Mặt đất bên trên trải đầy những phiến đá. Trên những phiến đá đó, điêu khắc năm thân ảnh lớn lao, uy mãnh và hung tợn vẫn còn ở đó. Tần Dương thì thầm, hai tay hắn mở ra, một tiếng ầm vang lên. Song trường hắn lúc này đập mạnh xuống mặt đất, đông. Tiếng trầm muộn vang lên, đại địa bỗng bộc phát ra từng tiếng oanh minh, âm thanh điếc tai nhức óc trong khoảnh khắc đó vang lên, bộc phát ra. Tại thời điểm này, ngũ đạo cột đá phóng lên một cỗ khí thế tận trời, giây lát bộc phát, không gian như bị nghiền ép, cuồng bạo khí tức, từng làn sóng đổ dồn qua nhau. Mở, Tần Dương quát khẽ một tiếng, khí tức cường thịnh trong thân thể hắn bộc phát, ầm ầm, đại địa dần dần vỡ ra. Mà trên mặt đất, năm đạo hư ảnh cũng dần dần ngưng thực. Nhìn kỹ, mỗi một đạo hư ảnh đều rất khác biệt. Đạo thứ nhất ngưng thực, giống như một thân hình cao lớn mặc kim loại khải giáp, độc hạt tử, cao trăm trượng, sát khí bức người. Đệ nhị hư ảnh lại là một thân hình khôi ngô, tứ chi vững chắc, giống như một cái thiểm thử, cao trăm trượng, da thịt xuất hiện những lỗ thủng, khiến da đầu hắn phải run lên. Đệ tam đạo hư ảnh là một con quái thú giống như đại bằng điểu, toàn thân vũ rực có màu xích hắc, không mang một chút thần thánh khí tức nào, trái lại tràn ngập tà ác. Con thứ tư đứng trên hai chân là một con thú toàn thân đen nhánh với bốn chi mạnh mẽ, khiến nó đứng vững trên mặt đất cao tới 200 trượng, đôi mắt toát lên vẻ đáng sợ. Con thứ năm với thân hình cao thấp được bao phủ bởi lân giáp, xung quanh tỏa ra làn khí đen nhánh dài tới 300 trượng, là một con mãng xà, hơn nữa nhìn qua có vẻ như là độc mãng. Năm con cự thú này đồng loạt xuất hiện, khí tức cường hoành khiến mọi người sợ hãi. Linh Vũ Động Thiên, Mạc Vân Thần cùng những người khác lúc này đều cảm thấy tâm thần lạnh giá. Đây là thứ gì? Năm con quái thú này chưa từng thấy qua, lại đột ngột xuất hiện. Tần Dương nhìn về phía họ, thầm nói, ta cho các ngươi một lần cơ hội, đáng tiếc các ngươi không trân quý, vậy thì ta sẽ tiễn các ngươi đi gặp tổ tiên, hãy sám hối cho tốt. Khi lời này vừa dứt, năm con dị thú to lớn lập tức tiến lên, cảm giác lạnh lẽo từ bàn chân dâng lên đến đỉnh đầu, lan tỏa khắp người Hạo Thiên, Y Linh Chỉ và những người khác. Tần Dương vào lúc này sắc mặt bình tĩnh, bàn tay hơi nắm lại, lòng bàn tay xuất hiện ngũ đạo ấn phủ, ngay lập tức vút ra, lạc ấn đến năm con dị thú nơi mi tâm, oanh, hống, tê. Trong khoảnh khắc, năm con dị thú sôi nổi phát ra những tiếng gào thét kỳ quái. Tại thời điểm đó, sát khí gần như ngưng tụ thành từng đám mây đen, bao phủ khu vực xung quanh vài chục dặm, quá khủng bố. Linh Vũ Động Thiên cùng đồng bọn lúc này đều gào rít giận dữ. Tần Dương chỉ tay một cái, đi thôi. Năm con dị thú ngay lập tức lao thẳng về phía hơn 20 vị thánh hoàng. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn về phía mọi người, nói, các ngươi không cần bỏ qua những thánh vương và thiên thánh kia, đây cũng là cơ hội ma luyện cho các ngươi. Nhất thời, Hạo Thiên, Y Linh Chỉ cùng đám người dẫn dắt trăm người sôi nổi xông ra. Giữa hoàng thiên địa rộng lớn, mấy trăm người lúc này hoàn toàn chém giết, không có thánh hoàng ngăn cản. Hạo Thiên và Y Linh Chỉ dù số lượng yếu hơn nhưng không hề e ngại trước ngũ phương thánh cảnh nhân mã. Trong khi đó, Linh Vũ Động Thiên sắc mặt lạnh lùng đáng sợ, sát khí từ thể nội tụ tập, thánh lực ngưng tụ quanh thân, xông vào trong linh đỉnh và vũ thuẫn. Cự viên lúc này hai tay đập ngực, vọt tới trước mặt Linh Vũ Động Thiên, một quyền trực tiếp nện xuống vũ thuẫn đỉnh thiên. Linh Vũ Động Thiên không hề thay đổi sắc mặt, huy quyền mà ra, vũ thuẫn lập tức bộc phát. Hắn lùi lại, chỉ thấy trên vũ thuẫn xuất hiện những đạo liệt ngân, tựa hồ lúc nào cũng có thể bạo liệt. Làm sao có thể? Lúc này, Linh Vũ Động Thiên hoàn toàn choáng váng. Vũ thuẫn này chính là thánh khí đế cấp, di sản của Linh Vũ Thế Gia, nó vô cùng cường đại và thánh uy. Nếu không phải như thế, hắn cũng không thể hao phí một nửa thánh hoàng tính mạng chỉ để thu hồi thánh khí này. Nhưng giờ đây, bị một kích tử ma viên gần như đã vỡ vụn. Cùng lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một vị lão giả trong Đoạn Tình thánh hoàng tộc vì một sơ suất đã bị hắc vụ phun ra từ thiểm thử càn quét, thánh lực trên thân thể hắn nhanh chóng bị hủy diệt, khiến hắn không ngừng kêu rên. Không chỉ có vậy, cái đuôi độc của độc hạt tử thoát ly khỏi bản thể, phát ra khủng bố nọc độc, phun vào một vị lão già trong Mạc Vân thị, lập tức khiến hắn chỉ còn lại xương cốt, thậm chí xương cốt tại thời khắc ấy phát ra hắc quang, từ từ vỡ nát. Cái đuôi của độc hạt tử lúc này quấn chặt một vị lão giả thiên vũ đạo, trực tiếp xé hắn thành từng mảnh. Đồng thời, con đại bằng điểu toàn thân đen nhánh, một cặp móng vuốt trực tiếp bắt lấy một lão tổ kính nguyệt động thiên, cao mở đầu hắn và hút tủy não hắn xuống. Trong nháy mắt, hơn 20 vị thánh hoàng lập tức tử thương, tạo nên một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Thời khắc này, xung quanh giao chiến giữa các thánh vương và thiên thánh diễn ra sôi nổi. Mười dặm không ai dám tới gần, khí tức khủng bố từ năm con dị thú khiến mọi người tâm thần chấn động, không dám tiến lại. Các thánh vương vào lúc này như giấy, không còn đủ tư cách để lại gần. Tần Dương đứng dưới cột đá, nhìn bốn phía, hỗn trướng, Đoạn Tình Thương mắt đỏ bừng, phẫn nộ quát. Tần Dương, ngươi chết không yên lành. Tần Dương liếc nhìn Đoạn Tình Thương, lạnh lùng nói, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn tiếp tục, ta đã cho ngươi nhóm ngũ phương thánh cảnh cơ hội 7 vạn năm trước, hiện nay có thể ngươi vẫn chấp mê bất ngộ, thật sự cho rằng trong thiên hồng thánh vực này không có ai có thể trị được ngươi sao? Ầm ầm, năm con dị thú trà đạp mà ra, từng vị thánh hoàng tộc lão mất mạng. Đoạn Sơn Hà trong một chiêu bất cần bị đại bằng điểu để mắt tới, bị nuốt vào bụng mà không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Đoạn Tình Thương chỉ có thể trơ mắt nhìn Đoạn Sơn Hà mất mạng, mà bản thân hắn cũng khó mà tự bảo vệ mình. Nếu không phải cầm trong tay Đoạn Tâm Thánh Kiếm, hắn đã chết không biết bao nhiêu lần. Năm con dị thú bị Tần Dương triệu hồi ra, căn bản không phải là thánh hoàng cảnh giới của hắn có thể ngăn cản. Lúc này, hắn cũng không còn chỗ để trốn. Cái này hỗn đản, Kính Phi Tiên lúc này cũng không nhịn được mà gào thét, Tần Dương, nếu ngươi giết toàn bộ chúng ta, ma tộc đại quân xuất hiện, thiên hồng thánh vực sẽ lấy gì để ngăn cản? Chê cười, nghe đến lời này, Tần Dương lãnh đạm đáp, không giết các ngươi, ma tộc xuất hiện, các ngươi có thể chống cự được sao? 5 vạn năm trước, ta nhìn thấy thực lực của các ngươi trong ngũ phương thánh cảnh, bảo toàn thật tốt, đừng nói mấy lời bất đắc dĩ nữa, ta đã nghe đủ rồi, phiền phức, hôm nay ta muốn giết các ngươi, ta xem ai có thể ngăn cản. Tần Dương thanh âm như sấm, cuồn cuộn vang lên, Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Dương Thanh Vân và những người khác nghe được lời Tần Dương đều phấn chấn không thôi. Tần Dương vẫn là cái Tần Dương đó, hắn muốn làm gì thì sẽ làm như vậy, ai cản trở hắn sẽ bị giết. Oanh, Ma Viên lúc này đột nhiên rơi xuống đất, toàn thân tỏa ra khí tức bộc phát, đằng đằng sát khí lan tỏa khắp nơi, ba vị thánh hoàng tộc lão bị trực tiếp trà đạp đến chết. Vương Bát Đản, Thiên Vũ Khuê lúc này tức giận gầm thét, Huyết Vãng Sinh, Giả Vô Sinh, hai người các ngươi sợ sao? Đừng quên ước định. Lời nói vừa ra, Tần Dương nhíu mày, hắn rốt cuộc không nhịn được, muốn mời giúp đỡ sao? Tới đi, hắn ngược lại muốn xem thử lần này nhân vật nào sẽ xuất hiện. Khi lời của Thiên Vũ Khuê vừa dứt, một âm thanh lạ lùng vang lên từ trên trời bên cạnh, một giọng nói ôn hòa thì thảo cười nói, Thiên Vũ Khuê, chúng ta đã ước định, Tần Dương không thể do chúng ta bắt. Chúng ta giúp ngươi tìm thánh khí tộc ngươi, còn ngươi giúp ta bắt lấy Tần Dương. Hiện tại, việc gì đều do chúng ta làm, cần ngươi làm gì? Giọng nói ôn hòa vang lên giữa không gian. Hai thân ảnh lập tức xuất hiện, sôi nổi đạp không mà đến. Đi theo hai người ấy còn có hơn 100 thân ảnh, chỉ là phía sau những người đó dường như còn có hơn 1000 thân ảnh đang không ngừng tiến tới. Hai người dẫn đầu, nhìn kỹ lại, đều mang giáp trụ. Một người trong đó, toàn thân như máu, huyết sắc hồng nhuận, còn một người thì da thịt hắc ám, bao phủ dưới giáp trụ, huyết ma, dạ mà. Tần Dương hiện nay đã có chút hiểu biết về ma tộc trong Hạ Tam Thiên. Bốn đại ma tộc gồm huyết ma, viêm ma, dạ ma, mị ma, hắn đã từng tiếp xúc với viêm ma và huyết ma, nhưng dạ ma lại là lần đầu tiên gặp, còn mị ma thì lại không rõ lắm. Tuy nhiên, sở dĩ bốn đại ma tộc có thể giả bộ nhân loại, trà trộn giữa nhân tộc, nghe nói chính là nhờ vào thuật ngụy trang của mị ma. Lúc này, hai người dẫn đầu, cùng với trên 100 vị thánh vương và hơn 1000 vị thiên thánh, đã triệt để vây kín 4 phương 8 hướng. Thấy cảnh này, Tần Dương sắc mặt không đổi, đứng trước ngũ đạo cột đá, huyết vãng sinh, dạ vô sinh. Tần Dương lẩm bẩm, nuôi nhóm bảy kẻ ngoại lai, thật sự biết rõ nhập gia tùy tục, đặt tên cũng không sai. Huyết vãng sinh nhìn Tần Dương, khẽ cười nói, nhân tộc truyền thừa tuy ngắn ngủi, nhưng đúng là có phần khiến chúng ta thưởng thức. Ngắn ngủi, Tần Dương cảm thấy lãnh đạm, thưa mang vân giới, nhân tộc đã phát triển hàng triệu năm, làm sao có thể nói là ngắn ngủi. Dĩ nhiên, hắn không biết nội tình cùng sức mạnh của các tộc vực ngoại, có lẽ so với vực ngoại thì đúng là như vậy. Ngàn vạn đại lục, ta đã thấy nuôi nhóm ma tộc bất phàm, đáng tiếc lại bị ta tiêu diệt. Tần Dương lẩm bẩm, đường đi này, nếu là ma tộc, ta Tần Dương sẽ không bỏ qua bất cứ điều gì. Dạ vô sinh lúc này trầm giọng nói, ngươi đã diệt hết sao? Ngàn vạn đại lục ma tộc tiêu thất, sẽ còn những ma tộc mới xuất hiện, chúng ta quyết tâm, ngươi không thể biết được. Nghe vậy, Tần Dương cười ha hả, chúng ta quyết tâm, ngươi cũng không biết, dù ma tộc có trở lại, ta tin tưởng, hắn nhóm có thể ứng phó. Lúc này, hai người nhìn nhau, khí tức bùng nổ, một vị tiểu thánh vương lại có thể nhìn trời lệch đất, chúng ta đã đủ coi trọng ngươi, thật không ngờ, ngươi vẫn vượt qua mong đợi của chúng ta, nơi đây đều là do Ngự Thiên Thánh Tôn lưu lại, ngay cả Ôn Hiến chi tiến vào nơi đây, cũng không thể xúc động bất kỳ trận pháp nào, cùng thủ đoạn do Ngự Thiên Thánh Tôn để lại. Ngươi chỉ là một tiểu thánh vương, mà lại dễ dàng làm điều đó. Nhìn xem, quan hệ giữa ngươi và Ngự Thiên Thánh Tôn không ít. Chỉ là, quan hệ như vậy, Ngự Thiên Thánh Tôn lại đem bản thân lột xác giao cho Ôn Hiến Chi, mà không phải cho ngươi, thực sự làm người hiếu kỳ. Lời này vừa nói ra, Tần Dương sắc mặt lạnh lùng, quả nhiên. Trên đoạn đường này, hắn rõ ràng cảm nhận được Thánh Thú Tông đang nhằm vào hắn. Từ Đường Minh đến Y Linh Chỉ, Hạo Thiên, rồi đến Ôn Hiến Chi, ma tộc từng bước thiết kế để hắn tiến vào vị ương thánh cảnh, bắt giữ hắn. Hiện nay, ma tộc càng dẫn dắt hắn tiến vào chỗ sâu hơn, bởi vì ma tộc xác định hắn và Ngự Thiên Thánh Tôn có mối quan hệ không nhỏ. Tất cả điều này đều chỉ vì Ngự Thiên Thánh Tôn lột xác. Giống như năm đó, ở ngàn vạn đại lục, ma tộc vị U Vương mộ chỉ có cử U Đại Đế lột xác. Trong lòng Tần Dương lúc này cũng không thể không thở dài một hơi. Năm đó, mỗi lần lột xác đều là bảo tồn lại. Nếu không phải hắn hao tốn sức lực, làm chút thủ đoạn, e rằng cửu thế lột xác sớm đã bị ma tộc triệt để tiêu diệt. Rõ ràng, từ hiện tại nhìn nhận, bất luận là ngàn vạn lục ma tộc hay hạ tam thiên ma tộc, đều vì hắn lột xác mà khuấy động phong vân. Những người này có thể không biết nguyên nhân, nhưng hắn trong lòng lại rõ ràng, vô hình ở giữa, một bàn tay lớn đã hướng về phía hắn bắt tới. Hắn muốn phá hủy vị cửu mệnh thiên tử của hắn, đạt đến cửu thế viên mãn. Có lẽ, vào thời khắc cửu thế thành công, hắn lẽ ra nên trở về thương mang vân giới. Nhưng những kẻ này lại âm thầm can thiệp, xáo trộn hết thảy mọi thứ của hắn. Chỉ có điều, Tần Dương không hiểu, vì sao những ma tộc này, năm xưa đã phá hủy hắn, lại muốn bắt giữ hắn không thả. Nếu như muốn giết hắn, chẳng phải tốt hơn nếu đối phó với bản thể hắn sao? Chẳng lẽ là vì điều gì khác? Trong lòng Tần Dương, về vấn đề này, hắn hoàn toàn không rõ. Hắn cũng nhận thức rằng, những chuyện này nhất định không phải toàn bộ ma tộc đều biết. Năm đó, trên vạn đại lục, những thống lĩnh ma tộc chỉ muốn giết hắn, chiếm đoạt cửu U Đại Đế lột xác. Họ căn bản không biết nguyên nhân sâu xa, bởi vì bọn họ chỉ là những kẻ hạng chót trong ma tộc, cũng chỉ là nô lệ mà thôi. Có lẽ chỉ có những kẻ đứng sau, hoặc những nhân vật cấp cao gần gũi mới hiểu rõ lý do. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Huyết Vãng Sinh và Dạ Vô Sinh, vẻn vẹn chỉ dựa vào hai vị cửu hiền thánh vương, chẳng phải cũng là tìm cái chết sao? Lời vừa nói ra, Huyết Vãng Sinh bất đắc dĩ cười khổ, vốn cho rằng hai người chúng ta ra tay đủ sức tiêu diệt ngươi, không ngờ ngươi lại cường thế bá đạo như vậy. May mà, chúng ta cũng đã lưu lại một tay. Khi lời này vừa thốt ra, Dạ Vô Sinh cũng cười nói, tự nhiên không phải chúng ta giết ngươi, hai chúng ta chỉ nghĩ giết sạch những người bên cạnh ngươi mà thôi. Lúc này, Dạ Vô Sinh vung tay lên, hơn ngàn vị ma tộc tinh nhuệ lập tức xông ra, thẳng hướng đám Hạo Thiên. Nguyên bản, Hạo Thiên cùng Y Linh Chỉ và những người khác đối mặt với ngũ phương thánh cảnh đông gấp hai lần, lại đang chiếm ưu thế. Nhưng giờ đây, với sự gia nhập của hơn ngàn vị thánh vương của ma tộc, từ một đối hai biến thành một chọi sáu, áp lực lập tức gia tăng. Nguyên Nguyệt, Hạo Thiên gào lên một tiếng. Ngay lập tức, từ thân thể hắn tỏa ra một đạo quang hoa lưu truyền. Trong khoảnh khắc, tiếng oanh minh vang lên, một tiếng bị vang lên, thân thể Hạo Thiên bỗng chốc vọt lên không. Một đạo giao long từ trên trời hạ xuống, bát giai thánh thú, Nguyên Nguyệt Long Giao, Kính Trung Vũ lúc này kinh hãi thốt lên, không hổ là đồ đệ của Ôn Hiến Chi. Cùng lúc đó, Y Linh Chỉ cũng hử lại một tiếng, dưới chân nàng, một đạo thất thải quang mang hiện ra, một cự mãng tại thời khắc đó xuất hiện, phủ phục dưới chân Y Linh Chỉ. Bát giai thánh thú, thất thải thôn linh mãng. Lúc này, thất thải thôn linh mãng tỏa ra khí tràng cường đại. Trong khoảnh khắc đó, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đường, Diệp Tử Khanh, Vân Sư Nghi cũng đồng loạt xông ra, khí tức kinh khủng bộc phát. Nhưng dù vậy, họ vẫn phải đối mặt với thế lực đông đảo. Tần Dương thấy cảnh này, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Người đến giết bọn hắn, vậy ta thì sao? Tần Dương mỉm cười nói, ta chẳng phải rảnh rỗi hay sao? Tần Tông Chủ đừng có gấp, người đến giết ngươi sẽ nhanh chóng tới. Huyết Vãng Sinh cười nói, đám phế vật này thật uổng công chúng ta tốn hao lớn lao để bọn hắn coi như ta ma tộc mới có thể sống sót, nhưng hiện nay chuyện nhỏ này còn làm không xong. Nếu Tần Tông Chủ muốn giết cứ việc giết. Nghe vậy, Thiên Vũ khuê quát, Huyết Vãng Sinh, ngươi đang nói gì? Ngươi thật sự cho rằng chúng ta cần bang chủ của các ngươi, chẳng qua là mượn lực lượng của các ngươi để mưu đồ chuyện của chúng ta thôi. Thiên Cầu Vòng Thánh Vực năm đó, vì vị ương thánh cảnh quật khởi, tổn thất nhiều chiến lực, thánh đế bị thương thảm trọng, rất khó sánh vai với các cửu đại thánh vực khác. Đến sau, vì Ngự Thiên Thánh Tôn bị thương, ngươi nhóm Ngũ Phương lại càng sa sút một mảng lớn. Ngươi thật sự cho rằng là ngươi lợi dụng chúng ta, chỉ là chúng ta lợi dụng ngươi mà thôi. Một đám phế vật. Lời này vừa nói ra, sắc mặt các lão tổ Ngũ Phương thánh cảnh đều trắng bệch, không tin sao? Huyết Vãng Sinh thì thầm cười, chờ chút nữa ngươi sẽ biết ta nói hưu nói vượn hay nói chắc như đinh đóng cột. Lúc này Tần Dương lại không thèm để ý đến những người Ngũ Phương thánh cảnh, quả thật đó chỉ là một đám phế vật. Năm đó Ngũ Phương thánh cảnh tự cho mình là đúng khi hợp tác với ma tộc, coi mình là những kẻ mạnh nhất trong Thiên Hồng Thánh Vực, kết quả lại bị chính mình đánh bại, khiến cho các cường giả thánh đế, thánh tôn chết thảm. Tần Dương vì muốn chế tải Ngũ Phương thánh cảnh, đã lưu lại chú ấn để trói buộc họ phải tiêu diệt ma tộc. Thế nhưng, chính họ lại đầu cơ trục lợi, thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Sau đó, họ còn tưởng mình là vương giả, chúa tể của Thiên Hồng Thánh Vực, tiếp tục hợp tác với ma tộc. Một lần lại một lần, họ không thể thoát khỏi thực trạng của mình. Tần Dương nhìn về phía Linh Vũ Động Thiên, Đoạn Tình Thương, Kính Phi Tiên, Mạc Vân Thần và Thiên Vũ Khuê, cười lại nói, chuyện đến giờ còn chưa rõ sao? Trong mắt người khác, các ngươi chỉ là phế vật, là những kẻ bị lợi dụng, thật sự cho rằng mình là chúa tể của Thiên Hồng Thánh Vực sao? Hắn cười nhạo, giờ thì nhận rõ địa vị của mình đi, trước khi chết cũng nên để quỷ minh bạch một chút, thật tốt. Vừa dứt lời, năm con quái thú khổng lồ lập tức lao ra. Huyết Vãng Sinh và Dạ Vô Sinh thấy vậy liền rút lui, khí tức khủng bố lan tỏa khiến họ phải né tránh. Tần công tử, đối thủ của ngài có thể không phải chúng ta. Huyết Vãng Sinh cười nói, chúng ta tự biết mình không phải là đối thủ của ngài, ta đâu phải đến tìm các ngươi làm đối thủ. Tần Dương lúc này phù thần đánh tới, khẽ nói, ngươi trong Ngũ Phương thánh cảnh, chết thì cũng là ngươi, thật đáng chết. Hơn nữa, năm con dị thú lúc này vây sát hơn 20 vị thánh hoàng cường giả. Tần Dương lại thẳng hướng Huyết Vãng Sinh cùng Dạ Vô Sinh mà tiến tới, chết. Thấy cảnh này, hai người chửi nhào một tiếng, lập tức lùi lại. Thế nhưng Tần Dương lại tiếp tục đuổi theo, cự tượng đạp. Vừa sải bước, một đạo cự tượng bàn chân trực tiếp đạp lên hai người. Oanh, Huyết Vãng Sinh lúc này thể nội khí huyết bộc phát, huyết sắc nương tụ thành khải giáp, bao trùm toàn thân. Đông, một tiếng vang lên ầm ầm, Huyết Vãng Sinh thân thể lùi lại. Tình huống này xảy ra sao? Một bên, Dạ Vô Sinh thần sắc khẽ giật mình. Lúc này, Tần Dương đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Không có chuyện gì, một câu vừa dứt, Tần Dương một quyền, trực tiếp đập ra, bà, nhân. Dạ Vô Sinh lập tức hai tay ngăn tại trước ngực. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong quyền của Tần Dương, quả thực sánh vai với Thánh Hoàng. Tại sao có thể như vậy? Dạ Vô Sinh lúc này, toàn thân lực lượng bộc phát ra. Huyết Vãng Sinh cũng tiến lại gần Dạ Vô Sinh. Cẩn thận một chút, Huyết Vãng Sinh trầm giọng nói. Tiểu tử này, có điều quái lạ. Hắn từ lúc bắt đầu đã truy tung tung tích của Tần Dương. Biết rõ thực lực của Tần Dương rất mạnh, có thể chém giết cửu hiền thánh vương cảnh giới. Hắn biết rằng, cho dù Tần Dương có thể chém giết cửu hiền thánh vương, cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng hiện tại, Tần Dương lại tỏ ra rất nhẹ nhõm, dường như áp chế được hắn và đồng bọn. Điều này hiển nhiên không thể xảy ra. Nhìn xem, ngươi gọi là cao thủ, còn chưa tới, Tần Dương thì thầm nói. Nhưng bây giờ, ngươi đã bắt đầu thò đầu ra, thật ngu xuẩn. Huyết Vãng Sinh và Dạ Vô Sinh sắc mặt lạnh lùng. Đột nhiên, trên người Huyết Vãng Sinh xuất hiện đạo đạo huyết ngân. Những huyết ngân này bao trùm toàn thân hắn. Lực lượng ngưng tụ bộc phát, trong khoảnh khắc càn quét mọi thứ. Nó không chỉ là huyết khải trên người Huyết Vãng Sinh, mà còn ngưng tụ thành một vòi máu khổng lồ bên ngoài. Trong khi đó, Dạ Vô Sinh lại toàn thân như mực, bị khói đen bao phủ, chớ núp, Tần Dương quát, đồng thời sải bước ra, ác chư thôn. Khi hắn mở ra, thiên địa thánh lực càn quét, hai thân ảnh lập tức bị Tần Dương ngưng, tụ thành một con heo hung ác, trực tiếp nuốt chửng họ, khí tức kinh khủng bộc phát ra. Phi ưng chảo, hắn cầm song chảo, phát ra một tiếng, nổ bể mọi thứ, đông, âm thanh trầm muộn vang lên. Hai người lúc này, thân thể bọc trong huyết giáp, lập tức tán loạn, những hắc vụ cũng theo đó nổ bùng lên, phốc phốc, tiếng phun máu vang lên. Hai người lúc này, toàn thân rung động, lực lượng tán loạn, trên người xuất hiện nhiều vết thương, tiên huyết chảy ròng. Sao lại thế này? Đến cùng là chuyện gì? Hai người lúc này hoàn toàn hoang mang. Tần Dương hiện nay thực lực quả thực khủng bố, tựa hồ chỉ cần lật tay là có thể chấn áp bọn họ. Điều này rõ ràng là không thể nào, nhưng lại xảy ra trong khoảnh khắc. Hai người toàn thân cố gắng bộc phát lực lượng, nhưng cuối cùng không thể ngăn cản được sự kiềm chế của Tần Dương. Chớ có phản kháng, Tần Dương lúc này từ trên cao nhìn xuống nói, vô dụng, tại nơi này ta là vương, là hoàng. Huyết Vãng Sinh cùng Dạ Vô Sinh sắc mặt trắng bệch. Tần Dương, ngươi, để các ngươi thấy hoàng giả nộ khí. Nói xong, Tần Dương lập tức bộc phát thánh lực cuồn cuộn như sóng. Trong khoảnh khắc này, hai người hoàn toàn hoảng loạn. Tần Dương lúc này triệt để phô bày ra thể nội thánh lực thực sự mạnh mẽ và dọa người. Điều này căn bản không phải thánh vương có thể bộc phát ra khí thế và thánh lực hùng hồn như vậy. Muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Tần Dương nói xong, liền thi triển cự tượng đạp bèn ác chư thôn, hoàng viên pháp, phi ưng trảo, thiên mãng phược, mãnh hổ cầm, hùng sư hống, thủy nhạc bộ, thiên hùng phách, chín đạo hùng vĩ thân ảnh. Trong khoảnh khắc, nối đuôi nhau xuất hiện. Chỉ là lần này, chín con ác thú không chỉ đơn thuần là thánh lực tụ hội, mà chúng hiện hữu một cách chân chính. Huyết Vãng Sinh và Dạ Vô Sinh hai người thần sắc trắng bệch. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ trong chớp mắt, vừa rồi Tần Dương chỉ dựa vào 5 con dị thú để công kích hơn 20 vị thánh hoàng, nhưng giờ đây chính Tần Dương bộc phát ra khí tức, quả thực nghiền ép hoàn toàn 5 con dị thú ấy. Hống, oanh, ngao, trong lúc nhất thời tiếng gào thét không ngừng vang lên. 9 con cự thú khủng bố trà đạp thiên địa, xẻ rách không gian, thể hiện sức mạnh của chúng, lao về phía hàng ngàn vạn ma tộc. Giờ phút này, không chỉ có 2 vị vương giả, mà hơn ngàn ma tộc đều triệt để sợ hãi. Thậm chí Dương Thanh Vân, Hạo Thiên, U Hồn Thiên cùng những người khác đều rơi vào trạng thái mộng mị. Rốt cuộc đây là tình huống gì? Nhưng bây giờ, không ai có thể giải thích cho bọn họ. 9 con hung thú trà đạp thiên địa, thẳng hướng ma tộc. Tiếng gào thét thê thảm, mùi máu tươi trong nháy mắt khuếch tán khắp nơi. Tất cả mọi người đều kêu thảm thiết. Tần Dương thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía trước, hôm nay ta sẽ tru diệt ma tộc. Ai đến đây cũng không cần hỏi tên, tất cả sẽ mất mạng tại đây. Oanh, thiên địa càng lúc càng huyết hồng, khí tức trong thể nội Tần Dương bình tĩnh, nhưng 9 con hùng thú mạnh mẽ lại vô cùng kinh khủng, triệt để bộc phát, chém giết. Tại thời khắc này, lập tức nổ ra, đám người vào giờ phút này vẫn lâm vào trạng thái rung động. Tần Dương nhìn bốn phương, thần sắc bình tĩnh. Hạo Thiên cùng những người khác lúc này cũng không đi quan tâm đến ma tộc, mà thẳng hướng tới các võ giả ngũ phương thánh cảnh. Đây chính là một trận huyết chiến. Có thể thấy, nhất định là các võ giả ngũ phương thánh cảnh cùng ma tộc sẽ chảy máu. Âm thanh ầm ầm vang lên, cả đám người trong khoảnh khắc đều biểu lộ sắc mặt khó coi. Tần Dương như biến thành một người khác, khí tức trong thể nội thao thao bất tuyệt, cơ hồ nghiền ép lấy từng người bọn hắn, khiến người ta cảm thấy như sắp bị nghiền nát. Đạp, một tiếng quát lớn, bàn chân khổng lồ của cự tượng trực tiếp đạp xuống, oanh, âm thanh kịch liệt vang lên, mọi người cảm nhận được, trong thân thể tựa hồ có lực lượng bị dẫn dắt, những chiến sĩ ma tộc lúc này, thân thể nổ tung, máu tươi chảy ròng ròng, nuốt, một tiếng quát vang lên, thiên địa thánh lực mãnh liệt bộc phát, trực tiếp đánh nát từng thân thể. Giờ khắc này, trong đầu Tần Dương, từng viên tịnh ma châu đan ngưng tụ thành hình, những thiên thánh, thánh vương cảnh giới của ma tộc tinh nhuệ vào lúc này đều không thể chịu nổi một kích lực lượng từ Tần Dương. Âm thanh bộc phát vang lên, tất cả mọi người đều chấn động. Chém giết, triệt để chém giết. Tần Dương bày ra khí thế nghiền ép cái này hỗn đản. Lúc này Dạ Vô Sinh tức giận gầm thét lên, chỉ có điều bị Tần Dương trói buộc, Dạ Vô Sinh và Huyết Vãng Sinh lúc này hoàn toàn không thể thoát ra. Điều này khiến Tần Dương không chút kiêng nể mà đổ sát tộc nhân của bọn họ. Tần Dương, ngươi thật uy phong. Trong khoảnh khắc, một tiếng quát lớn vang lên, tiếng anh minh nổ lên. Ngay sau đó, hai thân ảnh từ xa vút tới, song song xuất thủ, chấn động lực lượng bộc phát ra. Oanh, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, hai người đã bức lui Tần Dương. Chỉ thấy hai vị trung niên huyết tộc võ giả đứng ngạo nghễ giữa không trung, xung quanh tỏa ra khí tức tiên huyết nồng đậm hơn cả mùi huyết hải. Huyết Trình Hoàng, Huyết Vinh Hoàng, lúc này khí tức của họ khuếch tán ra ngoài. Tần Dương cảm nhận lực lượng của mình bị áp chế. Hai vị huyết mao hoàng giả xuất hiện, quanh thân ngưng tụ chín đạo thể văn. Chúng không giống nhân tộc với quang mang thánh khiết, mà là thể văn máu huyết sắc, chín đạo. Thực lực của bọn họ hoàn toàn vượt xa Linh Vũ Lương, Mạc Vân Diễn và cả Linh Vũ Động Thiên, Đoạn Tình Thương cùng các lão tổ ngũ phương thánh cảnh. Bởi vì những lão tổ ấy chỉ ngưng tụ được 4-5 đạo thể văn mà thôi. Đủ rồi, Huyết Trình Hoàng giả hừ lạnh, nói, Tần Dương, hôm nay cho dù ngươi có nghiêng trời lệch đất, cũng không thể thoát khỏi nơi đây. Nghe đến lời này, Tần Dương cười lạnh một tiếng, chờ nửa ngày, chờ đến hai vị cửu văn thánh hoàng sao? Hắn lạnh lùng nói, chẳng lẽ huyết mai nhất tộc lại xem thường ta? Tần Dương, ngay cả thánh tôn cũng không nỡ xuất thủ. Hai người nghe xong cũng cười lạnh. Huyết Vinh Hoàng giả cười nhạo, giết ngươi cần gì đến tôn giả đại nhân xuất thủ, tưởng rằng các ngươi có thể coi thường ta? Tần Dương sao? Hắn nhìn về phía hai người mỉm cười nói, những nhân thủ này có lẽ là không đủ. Thật đúng là nói năng bừa bãi. Huyết Trinh Hoàng giả cười lạnh một tiếng rồi nói, Tần Dương công tử, ngươi có biết Ôn Hiến Chi đang ở nơi nào không? Nghe thấy lời này, sắc mặt Tần Dương lập tức lạnh đi. Không sai, hắn chính là ở đây. Nhưng liệu ngươi có thể tìm được hắn, hay nói đúng hơn là tìm thấy thi thể của hắn? Lời này vừa dứt, sát khí bên cạnh Tần Dương bùng nổ. Nếu Hiến Chi mà chết, thì hôm nay ngươi, huyết ma, nhất định không còn sót lại chút gì. Buồn cười, Huyết Trinh Hoàng giả lại cười lạnh nói, quả thật là đủ buồn cười. Nói xong, hắn bước ra, bốn phía huyết khí lập tức biến thành huyết kiếm. Những kiếm ảnh huyết sắc, như mưa rơi, lao xuống. Tần Dương lúc này không nói hai lời, lập tức ngăn cản Huyết Vãng Sinh và Dạ Vô Sinh trước người. Những huyết kiếm đó trực tiếp xuyên thấu thân thể hai người, nhằm giết chết họ. Có lẽ Huyết Trinh Hoàng giả đối với việc này căn bản không quan tâm. Hừ lạnh một tiếng, Huyết Trinh Hoàng giả bước chân tiến ra, nắm bàn tay lại, lăng không một thương, trực tiếp nhắm thẳng vào Tần Dương. Oanh, tiếng nổ vang lên trong khoảnh khắc, âm thanh ầm ầm phát ra, thân thể của Huyết Vãng Sinh cùng Dạ Vô Sinh hoàn toàn bị nổ bể ra, đủ hung ác. Tần Dương bình tĩnh nói, hai vị cửu hiền thánh vương cảnh giới, đối với ngươi nhóm ma tộc, không tính là gì sao? Vô pháp hoàn thành nhiệm vụ giao cho bọn hắn, chết không có gì đáng tiếc. Huyết Vinh Hoàng giả lúc này cười nói, chính như ngươi thấy đó, nếu chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, chết đi cũng là đáng đời. Vậy ta sẽ giúp các ngươi huyết mai nhất tộc tránh khỏi phiền phức, trực tiếp diệt sát hai người các ngươi. Một câu vừa dứt, Tần Dương đã vung tay một cái, Phi Ưng Trảo trong khoảnh khắc đã đánh ra, oanh, tiếng nổ kịch liệt vang lên, một tiếng ầm vang lên giữa không gian, tất cả mọi người đều cảm nhận được lực lượng rung động giữa thiên địa. Đến giờ phút này, rất nhiều thánh vương mới cảm giác được cuộc giao chiến này thực sự là thiên nhân tâm thần va chạm, hoàn toàn không phải nhóm thánh vương có thể can thiệp, có thể là Tần Dương chỉ là tiểu thánh vương cảnh giới mà thôi. Anh, tiếng nổ kịch liệt lại vang lên, Huyết Vinh Hoàng Giả vào giờ phút này vừa sải bước ra, toàn thân sát khí ngưng tụ, bộc phát khí tức, từng đạo phóng thích ra xung quanh thân thể, huyết sắc ngưng tụ thành khải giáp. So với huyết vãng sinh, khải giáp của Huyết Vinh Hoàng Giả thực sự giống như thần vật, không chỉ huyết khí lăn lộn mà còn phát ra từng đạo lực lượng khủng bố. Oanh, Phi Ưng Trảo ngân vào khoảnh khắc tán loạn, Cửu Văn Hoàng Giả, uy áp của hắn thật lớn, cấp bậc này đã đứng vững tại đỉnh thánh hoàng cảnh giới, thể trạng cường tráng, hồn phách mạnh mẽ, khó mà chết đi. Tần Dương thấy cảnh này chỉ mỉm cười, năm con dị thú lúc này vẫn đang bắt giết các vị thánh hoàng ngũ phương. Hắn quay lại nhìn về phía năm cái thông thiên cột đá, bàn tay nắm chặt, trong khoảnh khắc quang mang từ năm cái cột đá bắn ra bốn phía. Lúc này mọi người mới nhận ra, không biết từ lúc nào phía sau Tần Dương lan tràn ra một đạo long ảnh cùng một đạo phượng ảnh, đang không ngừng hấp thu lực lượng từ những cột đá bổ sung vào cơ thể hắn. Khó trách Tần Dương tại tiểu thánh vương cảnh giới bỗng dưng phát lực mạnh mẽ như vậy. Những cột đá này rốt cuộc có lai lịch gì, hắn lại có thể kết nối với năm cái cột đá, hấp thu lực lượng, cưỡng đoạt và biến hóa để sử dụng? Chỉ có điều lúc này không ai có thể hồi đáp nghi vấn của họ, chỉ có Tần Dương lúc này ở phía sau phảng phất như có một đầu cánh tay nắm lấy năm cột đá, càng gia tăng sức mạnh quán thâu vào bên trong thân thể hắn. Trong khoảnh khắc ấy, Huyết Vinh Hoàng Giả và Huyết Chinh Hoàng Giả đều chú ý cẩn thận thông tin về Tần Dương, hai người bọn hắn đã thu thập không ít, đây không phải kẻ có thể dễ dàng đối phó. Giữa trời đất, lực lượng cuồng bạo bùng nổ, giờ đây từ trong thân thể Tần Dương, một luồng sức mạnh khổng lồ từ thiên địa phảng phất như đang hòa quyện vào hắn, luồng sức mạnh ấy như núi lở, biển gầm, tụ hội vào trong cơ thể hắn, bị thân hình tưởng như yếu ớt ấy hấp thu hoàn toàn. Một vị thánh vương làm sao có thể hấp thụ nổi sức mạnh này? Lúc ấy, sắc mặt Huyết Vinh Hoàng Giả và Huyết Trinh Hoàng Giả khẽ biến, áp lực từ Tần Dương gây ra cho hai người bọn hắn quá mức mạnh mẽ. Ngay khi Tần Dương sải bước tiến tới, khí tức trong thân hắn dường như đã tràn đến cực hạn. Tới đi, Tần Dương mỉm cười nhìn hai người, nụ cười tựa như của ma quỷ, khiến người khác phải khiếp sợ. Giết, một tiếng quát vang lên, Hoàng Viên Pháp, Phi Ưng Trảo, hai thân ảnh lao tới với tốc độ kinh hoàng, giáng đòn vào Tần Dương. Tiếng nổ trầm đục, phanh phanh vang lên, hai thân ảnh kia bùng nổ giữa không trung, quét thẳng tới trước mặt Huyết Vinh Hoàng Giả và Huyết Trinh Hoàng Giả. Ầm ầm ầm ầm, khoảnh khắc đó thiên địa như muốn vỡ vụn, mặt đất rung chuyển sụt lún, lực lượng bạo phát tàn phá khắp mọi nơi trong tích tắc. Lúc này các thánh vương ngũ phương cùng Hạo Thiên, Y Linh chỉ đều dốc hết toàn lực để tránh thoát. Cái này chính là thánh hoàng cường đại sao? Quả thực quá mạnh, chân chính hủy thiên diệt địa thánh vương so với thánh hoàng quả thực không đáng nhắc tới. Tất cả mọi người đều bị chấn động mạnh. Huyết Chinh Hoàng Giả cùng Huyết Vinh Hoàng Giả khi đối mặt với Tần Dương vô cùng cường đại, tâm thần cũng bị rung động. Hắn rốt cuộc đã hấp thu sức mạnh gì từ những cột đá mà lại có thể mạnh mẽ như vậy? Lực bộc phát của hắn hoàn toàn không phải những người như họ có thể so sánh. Chuẩn bị xong chưa? Huyết Chinh Hoàng Giả sau khi bị Tần Dương đánh lui gào lên. Tốt, một giọng nói vang lên từ xa, phảng phất ngoài trăm dặm. Đến đây, lời vừa dứt, tiếng nổ vang lên, chỉ trong khoảnh khắc giữa thiên địa bốn phương xuất hiện bốn đạo ba động. Những ba động khủng khiếp này ngay lập tức càn quét ra trong vòng trăm dặm. Bốn đạo huyết quang vươn thẳng lên trời. Khi bốn đạo huyết quang bốc lên, tất cả mọi người đều bị quang trận bao phủ. Khủng bố huyết trận phát ra khí tức mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc ấy, mọi người đều sắc mặt trắng bệch. Tại sao có thể như vậy? Cùng lúc đó, bên ngoài huyết trận, những thân ảnh lại xuất hiện. Chỉ thấy những thân ảnh lần lượt xuất hiện, thân mang huyết giáp, khí thế bàng bạc, không cần đến hai mươi mấy vị thánh hoàng võ giả của ngũ phương thánh cảnh, trọn vẹn trên trăm vị thánh hoàng cảnh giới huyết ma cường giả. Một tiếng nổ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Huyết Trinh hoàng giả và Huyết Vinh hoàng giả lúc này liền rút lui huyết trận. Tần Dương thì thầm nói, hình như ta đã từng quen biết. Huyết Trinh hoàng giả nhếch miệng cười nói, Tứ Dương Tử Thiên Trận, ngươi đã gặp qua chưa? Thiên Vũ đạo nhân giết Đường Minh đại trận, trận này là do trên trăm vị thánh hoàng xây dựng, tên gọi là Tứ Thiên Tử Khung Trận. Đừng nói là thánh vương, ngay cả thánh hoàng, thánh tôn bị phong ấn trong trận này cũng tuyệt đối không thể thoát ra. Nghe đến lời này, Tần Dương nhíu mày lại, khốn tại địa phương này. Vậy các ngươi không phải chết chắc rồi sao? Lên trời không đường, xuống đất không cửa, hừ, chín người mới chết chắc. Hai người lúc này, khí huyết trong cơ thể bạo phát. Lần trước để ngươi may mắn chạy trốn là vì tộc ta khinh thường ngươi, nhưng lần này tuyệt đối không gặp lại. Huyết Trinh hoàng giả nói với sát khí ngập trời. Oanh, tiếng nổ vang lên trong thiên địa, lực lượng vỡ ra, tất cả mọi người đều nhíu mày. Trong đại trận, hư không bị xé nứt, từ vết sách đó ba thân ảnh từ từ xuất hiện, bàng bạc thiên địa chi lực phóng thích ra, khí chàng khủng bố khiến tất cả mọi người không thể đứng vững, thậm chí một số thiên thánh phải nằm dạp trên mặt đất không thể duy trì thân thể. Khoảnh khắc này, ngay cả những người đạt thánh vương như Hảo Thiên cũng cảm thấy hô hấp bị áp chế. Trong vết rách xuất hiện ba thân ảnh, bước nhanh ra, trường bào phấp phới, khí tức nồng đậm. Nhìn thoáng qua, giống như tà thần giữa thiên địa, ánh mắt có thể thu hút cả tâm hồn. Khi ba người xuất hiện, Huyết Trinh hoàng giả và Huyết Vinh hoàng giả đều quỳ một chân xuống đất, thần thái cung kính, tham kiến tôn giả đại nhân. Giờ khắc này, ba người chỉ lạnh nhạt phất tay, Huyết Trinh hoàng giả và Huyết Vinh hoàng giả liền đứng dậy. Phiền phức đến mức này, một vị trung niên cao lớn cao mày nói, kẻ này quả thật có thể dẫn động ngũ đại thánh chủ phong cấm. Huyết Trinh hoàng giả cúi người nói, quả thật như vậy. Trung niên nói, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, không tầm thường. Tần Dương lúc này khẽ cười, huyết mai nhất tộc, tôn giả hiện thân. Tần Dương, người nam tử lên tiếng, chúng ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi, hiện tại mở ra ngũ thánh chủ trì mộ, nếu không, cho dù ngươi có thể tự bảo vệ mình, người bên cạnh ngươi cũng sẽ chết hết. Cho dù thực lực ngươi có mạnh, ba người chúng ta xuất thủ muốn giết bọn họ, ngươi cũng không thể bảo vệ được. Nghe thấy lời này, Hạo Thiên, Y Linh Chỉ, Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh đều sôi nổi cảnh giác. Đây là cấp bậc gì? Thánh Tôn, thật sự có thể dễ dàng diệt sát bọn hắn. Thánh Hoàng, Thánh Tôn, Thánh Đế chính là ba cấp bậc tối cường trong Hạ Tam Thiên. Tốt à, Tần Dương nhìn ba người, không khỏi nói, ba vị tôn giả đến đây, ta lại không có Cửu U Long Mạch có thể dựa vào, để chạm Thánh Tôn, nhìn trước hết, ta cần biết Ôn Hiến Trì còn sống hay không. Lời vừa nói ra, người nam tử kia lại nói, hắn đang ở bên trong mộ thánh chủ, chúng ta ấy đổ mở ra mộ thánh chủ, nhưng vẫn chưa thành công. Nghe đến lời này, Tần Dương nhíu mày, nếu ngươi có thể mở ra mộ thánh chủ, mang Ôn Hiến Chi ra, chúng ta đảm bảo sẽ tha cho các ngươi một mạng. Một người bên phải lên tiếng, điều kiện không sai. Tần Dương thì thầm, vậy ta sẽ thử một chút xem sao. Mọi người đều kinh ngạc, thử xem, không thể nào, ma tộc sao có thể tin tưởng. Dù vậy, Tần Dương lại không có gì để phản bác, hắn nhìn về phía ngũ đạo cột đá, cười nói, thực ra nơi đây cũng không có gì phong cấm, chỉ là năm tòa phần mộ mà thôi. Nói xong, hắn bước tới gần ngũ đạo cột đá, ngũ vị thánh chủ mộ địa. Lúc này, bên trong ngũ phương thánh cảnh, Linh Vũ Động Thiên, tóc dài rối bù, máu me đầy người, thì thầm, có phải là chúng ta ngũ phương ngũ vị thánh chủ lão tổ không? Tần Dương nghe đến lời này, không khỏi cười nói, nếu không thì sao, nơi đây phong ấn, chính là các ngươi, ngũ phương thánh cảnh, ngũ vị thánh đế lão tổ, Linh Vũ Thế Gia, Linh Vũ Vân Tiêu, Đoạn Tình Nhất Tộc, Đoạn Thiên Khôn, Kính Nguyệt Động Thiên, Nguyệt Tinh Dẫn, Mạc Vân Thị, Mạc Vân Nhất Ngôn, Thiên Vũ Đạo, Thiên Vũ Hồng. Theo lời Tần Dương rơi xuống, sắc mặt của Linh Vũ Động Thiên, Đoạn Tình Thương, Tín Phi Tiên, Mạc Vân Thần và Thiên Vũ Khuê đều tái xanh. Tần Dương, ngươi, ta thế nào rồi? Tần Dương lại cười nói, năm đó là Ngự Thiên Thánh Tôn thiết lập phong ấn, đâu phải ta bày ra, ngươi hận ta sao? nhưng đó cũng là đám đời ngươi. Lúc này, vài vị thánh hoàng sắc mặt khó coi, ba vị thánh tôn lại không nhịn được. Tần Dương, mau rời đi. Một người lên tiếng, ngươi biết rõ, ba người chúng ta nếu xuất thủ, ngươi sẽ không có cơ hội ngăn cản, sẽ giết hết bọn họ. Tần Dương nghe vậy, cười cười nói, ta biết rõ, nên ta căn bản không tranh cãi cùng các ngươi. Cái này không phải là đánh mở sao, nhưng không biết ba vị tôn giả, tôn tính đại danh là gì. Lúc này, ba người nhíu mày, Huyết Trấn Sơn, Huyết Trấn Hải, Huyết Trấn Thiên, ba người lần lượt nói ra, nha, nhìn thấy ba vị là huyết ma nhất tộc huynh đệ, thật khó lường, tam huynh đệ, ba vị thánh tôn. Tần Dương cười nói, đừng ngắt lời, Huyết Trấn Sơn lúc này, khí huyết bộc phát. Tần Dương bất đắc dĩ nói, sao nóng tính thế, ta chỉ là nói mà thôi, mau mau. Huyết Trấn Sơn lúc này lại quát lớn, bàn tay nắm chặt, sát khí bùng lên, chư vị, thật sự là xin lỗi, việc đào mộ tổ của các ngươi không phải ta muốn, mà là hắn ép buộc ta. Tần Dương nhìn về phía mấy vị thánh hoàng còn sót lại của ngũ phương thánh cảnh, nói, nghe lời này, sắc mặt của Linh Vũ Động Thiên, Đoạn Tình Thương cùng những người khác đều trở nên khó coi. Nếu trong thánh chủ phần mộ có truyền thừa, hắn có thể đạt đến thánh tôn cảnh giới, thậm chí tương lai còn có thể lên đến thánh đế cảnh giới. Nhưng giờ phút này, ai nấy đều có vẻ lo lắng. Tần Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiến đến gần cột đá cao trăm trượng, khiến người ta cảm thấy hùng vĩ. Huyết Trấn Sơn, Huyết Trấn Hải và Huyết Trấn Thiên ba người đều đến gần cột đá, thần sắc lạnh lùng. Tần Dương nhìn về phía ba người, mỉm cười và nhẹ nhàng sờ vào cột đá. Ngay khoảnh khắc đó, toàn thân hắn tỏa sáng rực rỡ, cột đá trên cao phát ra quang mang bắn ra bốn phía, khiến người ta cảm giác như thiên địa sắp bị mở ra. Chết hay không chết, một tiếng quát vang lên, Tần Dương đột nhiên nói, huyết ma nhất tộc, các ngươi không khỏi quá xem thường ta. Tần Dương, ba vị thánh tôn mà muốn giết ta sao? Vừa dứt lời, một biến cố bất ngờ xảy ra. Tần Dương nắm chặt bàn tay, và ngay lập tức, năm cột đá kia bắt đầu bay lên, chỉ trong chớp mắt đã tiêu thất. Ngay khoảnh khắc đó, ngũ đạo cột đá từ trên trời giáng xuống, phanh phanh phanh, ngũ đạo cột đá chấn áp ba người Huyết Trấn Sơn, Huyết Trấn Hải, Huyết Trấn Thiên, khiến thân thể họ không thể phản kháng. Một tiếng ầm vang lên, mặt đất rạn nứt, hàng triệu vết rạn xuất hiện. Ba vị thánh tôn không có sức lực để kháng cự, bị Tần Dương trấn nhiếp hoàn toàn. Lúc này, mấy vị thánh hoàng ngũ phương sắc mặt trắng bệch, Huyết Trấn Sơn, Huyết Trấn Hải, Huyết Trấn Thiên, thân thể họ phóng thích tiên huyết, bị trấn áp dưới cột đá. Ngũ đạo cột đá cao ba trượng, che khuất thân thể họ, khiến họ không thể động đậy. Huyết Trinh Hoàng giả và Huyết Vinh Hoàng giả, vốn lạnh nhạt, giờ cũng sắc mặt tái mét. Tần Dương, ngươi, Tần Dương nhìn hai người, quát, cút. Lời vừa dứt, cột đá bất ngờ từ mặt đất mọc lên hai cây, thẳng hướng hai người, phanh phanh. Trong khoảnh khắc, hai thân ảnh bị cột đá va chạm, hóa thành mảnh huyết nhục. Hai vị thánh hoàng đỉnh cấp tức khắc mất mạng, ba vị thánh tôn cường giả cũng bị trấn áp. Khoảnh khắc đó, thiên địa lặng im. Tần Dương đứng tại chỗ, sắc mặt bình thản, còn ma tộc lại triệt để hãi nhiên. Hắn tiến đến gần ba người, ngồi xuống, nhìn họ, và từ từ nói, thánh tôn, không tầm thường sao. Lúc này, Huyết Trấn Sơn, Huyết Trấn Hải, Huyết Trấn Thiên ba người cảm thấy toàn thân như muốn đứt gãy. Quanh thân lực lượng hoàn toàn bị phong tỏa, bị cột đá trấn áp. Đây là thiên, vẫn huyền thiết. Huyết Trấn Thiên quát khẽ, người đã sớm biết, ta đương nhiên biết rõ. Tần Dương thì thầm, thiên vẫn huyền thiết ẩn chứa thiên địa chi lực, dùng để phong ấn, không gì tốt hơn. Ba người các ngươi là thánh tôn, phong ấn cũng đủ, nếu không, sao lại dùng ngũ đạo thiên vẫn huyền thiết để phong ấn ngộ vị thánh đế cảnh giới. Lời này vừa nói ra, sắc mặt ba người trắng bệch. Tần Dương, xảo trá, hắn nhìn ba người, lại nói, vậy tiếp theo, huyết ma sẽ là ai xuất hiện? Thánh tôn không đáng chú ý, chỉ có thánh đế. Nghe lời này, sắc mặt ba người càng khó coi, họ đã đủ xem trọng Tần Dương, kết quả có thể vẫn là cắm. Thánh tôn hàng lâm, diệt sát Tần Dương, nhưng chỉ có thánh vương cảnh giới, họ vẫn có thể thất bại. Lúc này, ba người thần sắc dữ tợn. Tần Dương, người sẽ chết không yên lành. Huyết Trấn Thiên quát, người cho rằng trấn áp được ba người chúng ta thì có thể thoát thân sao? hôm nay là này, tận số của ngươi, nói nhảm nhiều quá. Tần Dương nắm chặt tay. Một tiếng ầm vang lên, thân thể Huyết Chấn Thiên bị cột đá nghiền nát, hoàn toàn nổ bể ra. Khoảnh khắc này, bốn phía yên tĩnh như chết. Tần Dương thì thầm, năm cái thiên vẫn huyền thiết trụ này chính là ngũ vị thánh đế phong cấm đại môn, đồng thời cũng là tuyệt thế thần binh, có thể tiêu diệt các ngươi, dư sức, nghe lời này. Sắc mặt Huyết Chấn Sơn và Huyết Chấn Hải trắng bệch, bị tính kế. Hôm này, rốt cuộc là hắn tính toán Tần Dương, hay Tần Dương tính toán hắn? Lúc này, Tần Dương bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía tứ thiên tử khung trận bên ngoài. Tới rồi sao? Hắn thì thầm, rồi quay lại nhìn về ngũ đạo cột đá. Tại vị trí năm cột đá, sau khi Tần Dương lấy ra, mặt đất bên trên xuất hiện ngũ đạo quang màng, ánh sáng như nối liền với nhau, tạo thành một đại môn. Tần Dương thở dài, Ôn Hiến Trì, nếu ngươi ở bên trong, hãy tự mình ra ngoài, sư phụ khả năng không có thời gian mang ngươi đi ra. Nói xong, hắn nhìn về phía trước, Huyết Chấn Sơn, Huyết Chấn Hải, nhìn đi, các ngươi đại đế đã đến rồi. Nghe vậy, hai người đều sững sờ. Lúc này, bên ngoài tứ thiên tử khung trận, đạo đạo khí tức lơ lửng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Tần Dương thấy cảnh này, lông mày nhíu lại. Hạo Thiên, hắn nói thẳng, bảo vệ tốt nhóm của hắn, chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào. Nghe lời này, Hạo Thiên vội vàng tập hợp mọi người lại. Đối với các võ giả ngũ phương thánh cảnh, hắn cũng lời biếng quan tâm. Lúc này, Tần Dương vừa bước ra, toàn thân khí huyết bộc phát, ba động khủng khiếp lập tức tác động ra xung quanh. Tam đạo thánh chủ như những bóng ma luân phiên xuất hiện giữa thiên địa. Ầm ầm, những tiếng oanh minh vang lên trong tứ thiên tử khung trận, hơn vạn ma tộc lần lượt nổ bùng. Tần Dương lúc này phong thần châu điên cuồng xoay chuyển, từng viên tịnh ma châu đan xuất hiện bên trong. Chỉ trong chớp mắt, một tên ma tộc chiến sĩ đã mất mạng. Tần Dương tụ tập hàng ngàn hàng vạn viên tịnh ma châu đan, hắn lóe lên đến bên cạnh Hạo Thiên và Dương Thanh Vân. Tần Dương nhìn hai người, trực tiếp giao cho họ những viên tịnh ma châu đan, dặn dò, đợi chút nữa, nếu có cơ hội, các ngươi lập tức rời đi, nơi đây không thể lưu lại. Sư tôn, sư gia, hai người sững sờ, đừng chần chừ, các ngươi ở đây chỉ thêm phiền phức cho ta. Tần Dương nói, ghi nhớ, nếu có cơ hội, lập tức bỏ chạy, ta có thể xử lý chuyện này tốt. Ôn Hiến Trì có khả năng ở trong mộ địa, các ngươi không thích hợp tiến vào. Nghe đến lời này, mọi người đều gật đầu. Đây là lần đầu tiên họ thấy Tần Dương nghiêm nghị như vậy. Có người đến, có phải là cấp bậc thánh đế không? Lúc này, họ đều cảm thấy bất an. Nếu thật sự là thánh đế, việc họ lưu lại sẽ chỉ thêm phiền phức cho Tần Dương. Tần Dương nhìn về phía đám người, lại nói, nếu như lần này ta không thể trở lại, các ngươi không cần lo lắng cho an nguy của ta, rõ chưa? Thiên Hồng Thánh Vực, sao cho các ngươi? Lời này vừa nói ra, mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên. Thạch Cảm Đương vội vàng nói, sư phụ thần y cái thế, sẽ không gặp phải phiền phức, ta cũng nghĩ vậy. Tần Dương cười đáp, tốt, không cần nói nhảm nữa. Hắn nhìn về phía đám người và nói, đi theo ta. Nói xong, Tần Dương dẫn hơn trăm người đến cột đá trước quang mạc biên giới. Năm đó, tại địa phương này, ta đã thiết lập cấm chế và mở ra vực dưới cánh cửa, có thể từ đây thông hướng nơi khác. Chỉ là hiện tại, tuế nguyệt lâu dài, có người đã xông vào ngũ đế phần mộ, vực môn khả năng tồn tại sẽ thiếu hụt, nhưng vẫn đủ để các ngươi rời khỏi cái đại trận này. Lập tức rời khỏi đây, không được trì hoãn. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi nhìn về phía Tần Dương, đều lộ vẻ không nỡ. Tần Dương lại nói, chiếu theo ta nói mà làm, rõ chưa? Vâng, ừm. Tần Dương nhìn họ, biểu hiện rất nghiêm túc, đám người hiểu rằng chắc chắn có một nhân vật khó lường đang đến. Nếu không, Tần Dương sẽ không kiên quyết như vậy, thậm chí còn để cho họ mượn nhờ nơi đây, năm xưa lưu lại vết tích mà rời đi. Thật là thánh đế sao? Thánh đế, hạ tam thiên chí, cường giả, vô địch tồn tại, rốt cuộc có bao nhiêu cường, hắn chưa bao giờ thấy qua. Giờ khắc này, Tần Dương cầm trong tay hai cột đá, đâm sâu vào lòng đất, giữa hai cột đá, ánh sáng thanh sắc xuất hiện, tựa như một màn tre. Đi, Tần Dương nói thẳng, ghi nhớ lời ta, trong Thiên Hồng Thánh Vực có không ít ma tộc, lần này đến đều là thánh hoàng, thánh tôn cấp bậc, còn ngoại giới là những tồn tại cấp thánh vương, cẩn thận từng ly từng tí, luôn không sai. Vâng, Hạo Thiên và Dương Thanh Vân đều gật đầu. Diệp Tử Khanh và Vân Sương như lúc này nhìn Tần Dương, trong lòng không chắc chắn. Bọn nàng chưa bao giờ thấy Tần Dương cẩn thận như vậy. Đi thôi, Tần Dương mở miệng nói. Yên tâm, ta sẽ không chết, chỉ là không muốn các ngươi ở lại đây, sẽ khiến ta khó xử. Diệp Tử Khanh gật đầu. Ngươi hãy cẩn thận, tốt. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi sôi nổi nhào vào lòng Tần Dương. Cảnh tượng này khiến người ngoài không khỏi cảm thấy bất ngờ. Các thân ảnh dần dần rời đi. Còn Linh Vũ Động Thiên, Đoạn Tình Thương cùng các thánh hoàng khác lúc này nhìn Tần Dương, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tần công tử, xin thả chúng ta rời đi. Chúng ta bị ma tộc lợi dụng, đã biết rõ và hối cải. Đúng vậy, từng vị thánh hoàng giờ phút này không còn vẻ uy nghiêm như trước. Tần Dương ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng nhìn về phía họ. Người nhóm chết hay sống có liên quan gì đến ta? Vừa nói ra, sắc mặt vài vị thánh hoàng đều khó coi. Ngươi quả nhiên là như thế vô tình. Kính Phi Tiên lúc này quát khẽ, thấy chết không cứu, ngươi lần này cũng đừng mong sống. Nhìn thấy nhóm người lập tức vạch mặt, Tần Dương lại cười nói, liệu các ngươi có thể như vậy? Ngươi có biết bên ngoài sắp đến là ai không? Tần Dương thản nhiên nói, là ma tộc thánh đế, không cần ta động thủ giết các ngươi sẽ tự chết thôi. Lời vừa nói ra, Linh Vũ Động Thiên và mọi người đều trợn mắt kinh ngạc. Thánh đế, ma tộc thánh đế, ngươi điên rồi. Linh Vũ Động Thiên nhìn về phía Tần Dương, gầm lên, thánh đế sắp đến, ngươi còn không chạy, ngươi điên, ngươi muốn chết, ta chính là chờ hắn đến. Tần Dương nhìn về phía xa thì thầm, thánh đế đến, nhiều chuyện sẽ được biết đến hơn, cũng sẽ dễ dàng hơn. Lúc này, trong tứ thiên tử khung trận, dưới đất là thi thể ma tộc, chỉ có ngũ phương thánh cảnh và Tần Dương ở bên trong đại trận này, còn nhóm ma tộc thánh hoàng bên ngoài chỉ dám cố định vị trí, không dám tiến vào. Tần Dương môi xuống, nhìn Huyết Chấn Sơn và Huyết Chấn Hải, thì thầm, thánh đế đã đến, hai ngươi cũng vô dụng, tránh khỏi hắn tốn sức, để ta đến giết các ngươi. Nói xong, cột đá vang lên, hai thân ảnh lập tức không còn khí tức. Giờ khắc này, Tần Dương đứng giữa thi thể, nhìn về phía xa, cuối cùng cũng đến rồi, hắn đã chờ đợi một ngày, chờ đợi rất lâu, ma tộc thánh đế, hắn đã sớm muốn gặp gỡ. Giờ khắc này, một âm thanh vang lên, báo hiệu sự xuất hiện, trên trời, bên cạnh, huyết hải, gần như dọc theo bình địa xuất hiện, trước cái huyết hải, một thân ảnh trong bộ hồng y, tóc dài huyết hồng, khuôn mặt âm nhu, làn da trắng nõn, bờ môi đỏ đáng sợ, phảng phất như người này mang theo một làn huyết hải đuổi tới nơi đây. Người chưa tới, mà ngũ phương thánh cảnh đám võ giả đã sợ vỡ mật. Huyết ma, thánh đế, Tần Dương ngậm đầu, ánh mắt nhìn về phía đó, khẽ mỉm cười nói, đợi đã lâu. Giờ khắc này, một người đứng đầu bước vào đại trận, nhìn về phía Tần Dương và mỉm cười. Người đó là một nam tử cực kỳ âm nhu. Khi tiến đến gần, huyết hải đã tiêu tàn, huyết ma, huyết âm phục, gặp qua Ngự Thiên Thánh Tôn. Thanh âm của nam tử ấy rất êm tai, khiến lòng người thanh thản. Nhưng lúc này, ngũ phương thánh cảnh thánh hoàng và thánh vương lại cảm thấy thanh âm như từ sứ giả của địa ngục vọng lại. Có thể là sau một khắc, đám người lại sôi nổi kinh ngạc vạn phần. Huyết âm phục, gặp qua ai? Ngự Thiên Thánh Tôn, Ngự Thiên Thánh Tôn ở đâu? Tần Dương nghe đến lời này lại ha ha cười nói, quả nhiên ma tộc đã đoán được rồi. Huyết âm phục nghe vậy cười nhạt nói, cũng không khó đoán, Tần công tử không có ý định giấu giếm thân phận của mình. Đối với Thánh Thú Tông, ngươi đặc biệt chiếu cố, Đường Minh bảo mình ngươi rất giận và buồn bực. Hạo Thiên cùng Y Linh chỉ bị bắt, tu vi bị tra tấn đến cạn kiệt, ngươi đã hao tổn nhiều công sức để cứu hắn, chúng ta cũng coi như xác định được điều này, nên nhân dịp này mà đến. Mặc dù tổn thất rất lớn, nhưng cuối cùng có thể xác định Ngự Thiên Thánh Tôn đã trở về. Tần Dương công tử chính là Ngự Thiên Thánh Tôn chuyển thế thân. Huyết âm phục không màng danh lợi nói, đã như vậy, Tần Dương công tử, hôm nay ngươi không thể rời đi, chúng ta cũng muốn đoạt lấy ngươi. Lúc này, ngũ phương thánh cảnh võ giả đều triệt để ngỡ ngàng. Ngươi thật là Ngự Thiên Thánh Tôn. Linh Vũ Động Thiên, tóc dài bay bổng, thân thể đầy huyết, bất khả tư nghị nói, ngươi người, Ngự Thiên Thánh Tôn, gần như 8 vạn năm không có tin tức, nay đột ngột xuất hiện, lại mang dáng vẻ này, làm sao có thể? Đoạn Tình Thương lúc này cũng khó mà giữ bình tĩnh, không nhịn được nói, chuyển thế trọng sinh, người có thể vượt qua tu vi thánh đế, chọn lựa chuyển thế để trùng tu, các loại phách lực này, ai có thể đạt được? Kính Phi Tiên lúc này, không chỉ khóc mà còn cười, kinh ngạc đến ngây người nói, ngươi không phải tọa hóa, mà là chuyển thế, từ xưa đến nay, chưa nghe thấy điều kỳ lạ như vậy, chỉ cần đạt đến thánh đế cấp bậc, đều là cường hoành vô cùng, ai còn nói đến chuẩn xác. Mạc Vân Thần giờ phút này cũng sắc mặt khó coi, trong khi Thiên Vũ Khuê thì đã hoàn toàn không hiểu gì. Huyết Âm Phục nhìn về phía Tần Dương, khẽ cười nói, trên thực tế, mấy người Thánh Thú Tông, tộc ta luôn luôn mật thiết quan tâm, chờ đợi thời cơ đến, cho đến khi người xuất hiện, chúng ta mới xác định. Bây giờ đã biết rồi, không biết xưng hô người là Tần Công Tử hay Ngự Thiên Thánh Tôn tốt hơn, nhìn ngươi thích đều có thể. Tần Dương khẽ cười đáp, Huyết Âm Phục mái tóc đỏ bay theo gió. Lúc này, những võ giả đi theo Huyết Âm Phục lần lượt đứng vững xung quanh, củng cố Tứ Thiên Tử khung trận, lo lắng rằng Tần Dương sẽ chạy trốn. Tần Tông Chủ, lột xác ở đâu, giao ra đi. Huyết Âm Phục lạnh nhạt nói, ta đã đến đây, lần này ngươi tuyệt không có khả năng lật bàn, cái Ngũ Đạo Thiên vẫn huyền thiết từng bị ngươi thực hiện phòng cấm, cho dù là thánh đế nếu va chạm vào cũng sẽ rất phiền phức, nhưng hiện tại ngươi chỉ là tiểu thánh vương cảnh giới, rất khó phát huy được sức mạnh của Ngũ Đạo Thiên vẫn huyền thiết, ngươi không thể đối kháng thánh đế. Tần Tông Chủ, hãy dừng tay cho thỏa đáng. Nghe lời này, Tần Dương lại cười nói, chờ chính là ngươi đến, nếu ta dừng tay, há chẳng phải buồn cười sao? Ngay lúc này, Thiên Vũ Khuê và Mạc Vân Thần sắc mặt lạnh lùng. Tần Dương nói, ngươi nhóm, không phải là chỉ ngươi. Khi lời của Tần Dương vừa dứt, hư không bên trong bùng nổ một cỗ cường hoành khí tức, trong không gian vắng vẻ màu huyết sắc, đột nhiên, không gian bị xé nứt, từng thân ảnh lần lượt bước ra từ vết rách đó, nhìn kỹ, người cầm đầu có mái tóc màu đen, thân thể thẳng tắp, mặc một chiếc hắc bào lộ ra hai tay, trắng nõn vô cùng, khuôn mặt hắn cũng trắng nõn, biểu cảm hờ hững. Sự tương phản giữa mái tóc đen cùng làn da trắng như tuyết khiến người ta cảm thấy hoảng sợ, dung mạo của người cầm đầu cực kỳ tuấn mỹ, làm cho người ta cảm thấy tâm thần chao đảo. Lại tới một vị, tựa hồ là Dạ Ma nhất tộc, Tần Dương cười nói, thân ảnh mới xuất hiện, lúc này hơi mở miệng, Dạ Ma, Dạ Túy Mộng, Dạ Túy Mộng. Nghe thấy cái tên, Tần Dương không nhịn được mà cười nói. Không thể không nói, các ngươi ma tộc thật sự rất biết cách đặt tên, nghe thật êm tai. Dạ Túy Mộng, Dạ Gian Độc Túy, trong mộng rong chơi. Dạ Túy Mộng nghe lời này, nhìn về phía Tần Dương, cười nói, không hổ là Ngự Thiên Thánh Tôn chuyển thế chi thân, tâm tính không phải chúng ta có thể đánh đồng. Chỉ là, Tần Công Tử, lần này chúng ta đều vì ngươi mà đến, đã là rất coi trọng người, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Tần Dương nghe vậy lại không nhịn được cười nói, ta đã nói, đã đến thì cần gì phải che giấu điều gì. Lúc này, Tần Dương đứng trước tế đàn, phía sau là Ngũ Đạo Thiên, vẫn huyền thiết, trôi nổi bất định. Còn đám võ giả thuộc ngũ phương thánh cảnh, thì lúc này không dám thở mạnh, bởi lẽ, ai dám cả gan làm loạn, thì chắc chắn sẽ chết. Tần Dương không có ý định bỏ qua cho bọn hắn, ma tộc bất quá chỉ là lợi dụng hắn mà thôi. Có thể cho tới giờ khắc này, vẫn chưa có ai hiện thân. Điều này đủ để chứng minh rằng, lần này ma tộc căn bản không phải là hợp tác với bọn hắn, mà chính là hướng về phía Tần Dương, hướng về phía Ngự Thiên Thánh Tôn mà đến. Hắn và những người khác chỉ là bị lợi dụng mù xuẩn. Khi Tần Dương vừa dứt lời, từ xa, một đạo thân ảnh nổi lên, theo những thân ảnh ấy đến, một khí tức nóng rực đập vào mặt, đạo đạo hỏa khí quanh quẩn trong không gian. Từng tia nóng rực khiến người ta cảm thấy oi bức. Lúc này, mọi người đều dõi mắt nhìn, chỉ thấy một người cầm đầu, mặc hỏa diễm khải giáp cành tạc, tóc dài buộc lên, thân hình nhìn như yếu đuối, nhưng lại phảng phất nắm giữ sức mạnh vô tận. Khi nhìn kỹ, người này không có thân hình tráng kiện, mà mảnh mai giống như nữ tử, làn da trắng hồng, rất đặc biệt. Viêm Ma nhất tộc, Viêm Như Ngọc, gặp Ngự Thiên Thánh Tôn, mới mở miệng, thanh âm tràn ngập từ tính, lại thanh tịnh vô cùng, khí tức cường đại của nàng cùng huyết âm phục, Dạ Tí Mộng cực kỳ tương tự. Viêm Như Ngọc, Tần Dương cười nói, danh tự không tệ, bất quá nó càng thích hợp với nữ tử, chỉ là nhìn ngươi bộ dáng như vậy, ngược lại lại rất gần gũi, cũng rất tốt. Viêm Như Ngọc khẽ cười nói, Ngự Thiên Thánh Tôn đại danh, chúng ta đã sớm nghe nói. Kể từ khi vị Ương Thánh Đế qua đời, trong Thiên Hồng Thánh Vực, ngươi chính là vị Thánh Đế thứ hai tụ tập sắc thái truyền kỳ. Cái này khen ta có thể sẽ không có ý tứ. Tần Dương cười nói, huyết ma đến, dạ ma đến, viêm ma đến, mà mị ma nhất tộc, cũng nên đến thôi nhỉ. Ngay lúc này, một âm thanh mỉm cười vang lên, nhìn thấy Tần công tử, ta lại muốn nhìn một chút nô gia của mình. Thanh âm ấy khiến người nghe cảm thấy tê dại tận xương tủy. Ngay cả các vị thánh hoàng như Linh Vũ Động Thiên, Thiên Vũ Khuê, khi nghe được thanh âm này cũng cảm thấy xương cốt như muốn tan ra. Khi lời nói vừa dứt, một thân ảnh đạp không mà đến, nàng có đôi chân dài thon thả, trong bộ váy xẻ tà, làn da trắng nõn như ngọc, dáng dấp duyên dáng yêu kiều, nữ tử có vòng eo tinh tế, khó mà chịu nổi một nắm tay, lại còn ngẩng đầu lên nhìn, làm người khác máu mũi phún ra. Cái cổ trắng mút và khuôn mặt mị hoặc của nàng tạo nên một sức hút tự nhiên, mỗi cử chỉ của nàng dường như dẫn dắt tâm tư của vô số người, khiến họ bị cuốn vào. Nàng thực sự tỏa ra một vẻ đẹp quyến rũ không thể cưỡng lại, làn tóc dài cuộn lại, lúc này xõa sau ót, bị nàng tùy ý gầy, khiến cho các thánh vương của ngũ phương thánh cảnh đều phải máu mũi phún ra. Hắn nhóm đã là thánh vương cảnh giới, không còn hứng thú với nữ sắc, nhưng giờ đây, họ căn bản không thể chống đỡ nổi. Nữ tử này thực sự là một mối họa thủy hại nước hại dân. Nữ tử ngọc chân đạp ra, đôi chân trắng loãng như ngọc hiện ra trong không khí, khiến người nhìn vào cảm thấy vô cùng duy mỹ. Nô gia, mị ma niết tộc, xảo vân đá, nàng nhìn Tần Dương, đôi mắt chớp chớp, nhất thời, ngay cả những lão nhân như Thiên Vũ Khuê cũng không khỏi hơi khom người. Nàng chẳng khác nào một nữ yêu tinh, chỉ có điều, ánh mắt xảo vân đá nhìn về phía Tần Dương lại mang theo vẻ kinh ngạc. Dù là Viêm Như Ngọc, Dạ Tí Mộng hay Huyết Âm Phục cùng một số cường giả của tam tộc đều không thể phủ nhận vẻ mị thái của nàng, Tần Dương vẫn giữ vẻ bình thản. Nô gia không thể lọt vào pháp nhãn của Tần công tử đâu, Xảo Vân Đá hờn dỗi nói, dường như đang nũng nịu. Đúng là không thể, Tần Dương cười đáp, bên cạnh ta đã có ba vị giai nhân bầu bạn, tựa như băng sơn chi liên khiến ta say mê, nhiều hoa sen phủ dung khiến ta trầm luân, như thiên hạng nữ thần thánh khiết không trung khiến ta lạc lối. Như ngươi, mị thái quả thực không giả, chỉ có điều ta không nhìn lầm, ngươi tu luyện hậu thiên không phải tiên thiên. Khi Tần Dương nói vậy, Xảo Vân Đá vẫn nở nụ cười như hoa đáp, nếu vậy ta lại muốn gặp ba vị giai nhân kia một lần. Nói cho cùng, bọn nàng đều có vẻ đẹp riêng, tự nhiên mà thành hậu thiên khí chất gia tăng, thì đó là cửu thiên huyền nữ, thường mang thần nữ, còn những gì ngươi có đều chỉ là hậu thiên mà thôi, không có tiên thiên khí chất. Ngươi không, Xảo Vân Đá cười khanh khách nói, có thể rằng chỉ cần là người hậu thiên tu thành, cũng làm cho không ít thánh tôn, thậm chí cả thánh đế trong hạ tam thiên mê mẩn bên trong, không thể tự kiềm chế, không thể rời bỏ nô gia, phải vì nô gia mà chém giết sinh linh tại hạ tam thiên. Tần Dương nghe vậy, thần sắc không thay đổi, chỉ nhìn thoáng qua Xảo Vân Đá. Lời này của ngươi, ta đương nhiên sẽ không phủ nhận, nhất định không phải ai cũng như ta. Ánh mắt cao xa, chỉ là cái danh tự của ngươi quá tục khí, Xảo Vân Đá, ngược lại khiến ngươi thiếu đi ba phần xinh đẹp. Ồ, Tần công tử hãy nói cho nô gia biết, nô gia nên gọi tên gì? Mị Như Ti, Tần Dương cười nói, tên này không sai, ân, cũng không tốt lắm, tục khí, chẳng bằng gọi Viêm Như Ngọc. Một bên, Viêm Như Ngọc nghe thấy lời này, hơi sững sờ, Xảo Vân Đá cười khanh khách, nhánh hoa rùng rinh, khiến người say mê, chỉ sợ Viêm Như Ngọc đại nhân không vùi đầu. Vào giờ phút này, Huyết Âm Phục, Dạ Tí Mộng, Viêm Như Ngọc và Xảo Vân Đá, bốn vị đứng ở bốn phía, Tần Dương nhìn quanh, lần lượt quan sát từng thân ảnh, thấy rằng yếu nhất cũng là những người có thực lực tinh nhuệ trong tứ tộc ở cấp bậc thánh vương. Tần công tử, chuyện đến giờ phút này đã đủ rồi, Huyết Âm Phục lần nữa lên tiếng, lần này chúng ta dẫn đạo ngươi tiến nhập nơi đây, cũng đã tốn rất nhiều tâm tư. Hiện tại, xem như thành công, lột xác đến cùng ở nơi nào. Huyết âm phục, ngươi gấp cái gì? Tần Dương lại nói, đến chỗ này, bốn vị đều đã xuất hiện. Vị cuối cùng, ta không đoán sai, chính là nhân tộc, hẳn là một vị thánh đế trong hạ tam thiên. Đúng không? Tất cả đã đến, sao không hiện thân? Theo lời nói của hắn, bốn vị thánh đế thuộc tứ tộc đều khẽ biến sắc. Nếu Tần công tử đã phát hiện, ta liền không cần tiếp tục ẩn giấu. Hư không rung động, một thân ảnh dậm chân xuất hiện. Nàng có dáng người thon dài, hơi khôi ngô, mặc một bộ thanh sam, trên mặt đeo lụa mỏng, ngăn cách mọi ánh nhìn. Xuất hiện thì xuất hiện, sao phải che giấu gương mặt? Tần Dương nhìn về phía thân ảnh ấy, cười nói, dù sao hôm nay, ta trong mắt các ngươi đã là chết chắc, đúng không? Nam tử kia lúc này cười đáp, ta chỉ bị kéo tới xem kết quả thôi, trở về bẩm báo. Tần công tử có thể quên ta? Tần Dương nhìn nam tử mặc thanh sắc áo choàng, lại nói, ngươi tự mình là thánh đế, còn trở về bẩm báo, nhìn xem những người đứng sau lưng ngươi, càng không đơn giản. Nam tử trong áo choàng thanh sắc nghe vậy chỉ cười, không nói thêm. Tần Dương nhìn về phía năm thân ảnh, mở miệng nói, như vậy là đủ rồi, chỉ có điều, Viêm ma, Huyết ma, Dạ ma, Mị ma tứ tộc, tộc trưởng của bọn họ có đến không? Theo ta nghĩ, tộc trưởng hẳn là những cường giả đỉnh cao thánh đế cấp bậc, đến giết ta chắc chắn dễ như trở bàn tay. Lời này vừa nói ra, Dạ Tí Mộng từ từ lên tiếng, Tần Dương, ngươi năng lực, chúng ta đều đã thấy. Không cần nhắc đến việc ngươi là ngự thiên thánh tôn chuyển thế, nếu ngươi chịu hợp tác với chúng ta, thì thiên hồng thánh vực vực chủ, thậm chí cả hạ tam thiên, chắc chắn chỉ có thể là ngươi. Thiên hồng, thánh vực, ngự thiên thánh tôn, đại vũ thánh vực, cuồng vũ thiên đế, thiên kiếm thánh vực, thành vân kiếm đế. Ba vị đều là kỳ tài xuất chúng, chỉ có điều không cùng sống trong một thời đại. Nếu ngươi chịu hiệu lực cho chúng ta, hạ tam thiên sẽ được cầm quyền, tôn ngươi làm chủ, được không? Nghe đến lời này, Tần Dương không khỏi bật cười, ngươi nhóm cần tin tức chính xác hơn. Thực ra ta chính là Thanh Vân Kiếm Đế, Cuồng Vũ Thiên Đế, Lý Huyền Đạo của Thiên Kiếm Thánh Vực, Diệp Nam Hiên của Đại Vũ Thánh Vực, đều là đồ đệ của ta. Ngự Thiên Thánh Tôn chỉ là ta nhất thế thôi, ta có thể là có cửu thế tồn tại. Vừa nói ra những lời này, sắc mặt mọi người vẫn không thay đổi. Huyết âm phục từ từ nói, Tần Dương, cần gì phải như vậy, Cuồng Vũ Thiên Đế và Thanh Vân Kiếm Đế đã lột xác, chúng ta chắc chắn sẽ có cách để lấy lại. Ngươi nói ngươi là hắn nhóm, nhật thế chuyển thần, đã là điều không thể tưởng tượng nổi, tam thế chuyển thần sao? Tần Dương khoát tay áo, đáp, nhìn, nếu ngươi nhóm không tin, có thể hỏi vị Diệp Chi Vấn tiên sinh kia, hắn không chỉ biết về hạ tam thiên mà thôi, mà còn biết hơn các ngươi nhiều. Lúc này, năm thân ảnh đều dồn ánh mắt về phía Tần Dương. Những năm gần đây, trong thiên hồng thánh vực, chúng ta đã lục soát một lượt, nhưng không có một tia tin tức nào về ngự thiên thánh tôn lộ xác. Xảo Vân đã lên tiếng, Tần công tử tự nhiên biết rõ hắn ở nơi nào. Nếu ngươi mang đến tin tức về lộ xác và đáp ứng gia nhập chúng ta chắc chắn sẽ không để ngươi thiệt thòi. Đại Tần công tử, cho dù Tần công tử ghét bỏ nô già cũng có thể làm trâu, làm ngựa cho ngươi. Tần Dương nghe vậy, cười ha ha, đồ đệ ta nhìn có vẻ không đáng tin cậy. Nhưng gần như đã 8 vạn năm trôi qua, các ngươi vẫn không tìm được tin tức về ta kiếp trước lột xác. Kết quả, hắn vẫn đáng tin. Vào giờ phút này, Tần Dương nhìn năm người, cười nói, đã muốn lột xác, vậy thì hãy theo ta tiến vào phần mộ của ngũ vị thánh chủ đi. Vừa dứt lời, Tần Dương liền lùi lại, nơi nào chạy. Huyết âm phục lúc này một tay vươn ra, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, từ thân thể Tần Dương, ngũ đạo thiên vẫn huyền thiết quang mang tỏa ra, tạo thành những đợt sóng ánh sáng, cường hoành khí tức phóng thích ra. Bàn tay huyết âm phục bị ngăn cản, Tần Dương lại đứng yên, thân ảnh dần dần tiêu thất, cười nói, đã đến một bước này, hãy cùng nhau tiến đến xem một chút đi. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn biến mất vô tung vô ảnh, nhìn thấy là không thể nào nói lưỡng. Viêm Như Ngọc lúc này mở miệng nói, chư vị, hãy cẩn thận một chút. Vào giờ phút này, năm người lần lượt bước ra, sau lưng bọn họ, từng vị thánh tôn, thánh hoàng, thánh vương cường giả lần lượt đi theo. Đồng thời, các võ giả thuộc Linh Vũ Động Thiên, Đoạn Tình Thương và các thánh cảnh khác cũng nhẹ nhàng thở ra. Ma tộc rời đi, Tần Dương rời đi, hắn cùng bọn họ mau chóng rời đi. Đến mức lão tổ phần mộ, có dám vào hay không? Nếu vào sẽ chỉ có chịu chết. Nơi này chắc chắn là chỗ nguy hiểm nhất trong Vị Ương thánh cảnh. Hơn trăm người còn sót lại, lúc này đều muốn rời đi. Chỉ là đột ngột ở giữa, hai thân ảnh tiến vào thanh môn bỗng quay trở lại. Đó là hai vị cường giả thánh tôn đi theo Huyết Âm Phục. Lúc này trở về, nhìn về phía rất nhiều thân ảnh, Thiên Vũ Khuê, Linh Vũ Động Thiên và các người khác đều dừng lại, không dám động đậy. Người nhóm không cần rời đi, một người trong đó nói, bàn tay mở ra, chỉ trong nháy mắt, tứ phương huyết trận co rút lại. Bỏ qua chúng ta đi, Thiên Vũ Khuê thất kinh nói, chúng ta tuy bị ngươi lợi dụng, nhưng cũng đã vì ngươi làm nhiều chuyện, hãy tha chúng ta đi. Đúng vậy, hà cớ gì phải đuổi tận giết tuyệt, huống hồ, sau này nếu ngươi muốn trưởng quán Thiên Hồng Thánh Vực, chắc chắn vẫn cần đến sự trợ giúp của chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy. Vào giờ phút này, vài vị thánh hoàng, một vị sau một vị sợ hãi, chỉ là hai người kia vẫn như không thấy. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên, kịch liệt đến mức khiến người ta giật mình. Một trong hai người, bàn tay nắm lại, Thiên Vũ Khuê thân thể trực tiếp bị bóp nát. Trước đó ngươi nhóm còn có giá trị lợi dụng, nhưng bây giờ không còn, để lại ngươi làm gì. Hơn nữa, ngươi nhóm cũng biết không nên biết đến sự tình. Chết đi, ầm ầm ầm. Ngay lập tức, trong huyết trận, từng thân ảnh lần lượt nổ bể ra, không có sức phản kháng. Những võ giả ngũ phương thánh cảnh may mắn còn sống, trong thời khắc này, từng người đều mất mạng, giữa thiên địa, lập tức trở nên yên tĩnh vô cùng. Hai thân ảnh nhìn bốn phía, không nói nhiều, quay lưng rời đi, nơi đây, khôi phục sự tĩnh mịch như chết, chỉ có hào quang màu xanh bao phủ bên trên tế đàn. Cùng lúc đó, Tần Dương tiến vào phần mộ của ngũ thánh chủ, rộng lớn thiên địa, lúc này trông thật âm u ảm đạm, bốn phía xuất hiện từng tòa sơn lâm, mênh mông vô bờ. Mảnh đất này tựa hồ kéo dài trăm dặm, không thấy được phần cuối. Tứ đại ma tộc mấy ngàn người, vào giờ phút này, đều tụ tập lại. Tần công tử, hà cớ còn đi đâu? Dạ Tí Mộng cất cao giọng nói. Bây giờ chúng ta ngũ vị xuất thủ, Tần công tử, ngươi trốn không thoát đâu. Nếu ngươi cứ tiếp tục chấp mê bất ngộ, chỉ khiến bản thân phải chịu khổ hơn thôi. Âm thanh không lớn, nhưng lại vang vọng khắp trăm dặm. Không bao lâu, thân ảnh Tần Dương xuất hiện, hắn cười nói, ngũ vị thánh đế muốn giết ta, ta tự nhiên phải chuẩn bị một chút cho thật tốt. Nếu không, với cảnh giới tiểu thánh vương của ta mà đối đầu với các ngươi, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Tần công tử, chạy trốn cũng không có ý nghĩa gì. Một giọng nói cất lên, nhưng không có ai đáp lại, lập tức tản ra, tiếng động vang lên, từng thân ảnh lần lượt tản ra, dần dần tiến sâu vào núi rừng. Lúc này, trong khu rừng thâm u, giữa dãy núi rộng lớn, một vùng đất bằng phẳng hiện ra trước mắt. Tần Dương khoác một bộ bạch y, phía sau là năm đạo thiên vẫn huyền thiết lơ lửng, phá. Hắn đứng giữa vùng núi sâu, trên mảnh đất rộng lớn, bàn tay đập mạnh xuống mặt đất. Ngay lập tức, đại địa rung chuyển, cuồn cuộn bộc phát. Cuồng bạo khí tức tràn ngập khắp nơi, những tia sáng rực rỡ từ trên cao giáng xuống. Mặt đất dần dần rạn nứt, từ lòng đất, từng thân ảnh hiện lên, mỗi một bóng dáng đều phủ đầy huyền văn, dần dần ngưng tụ lại, hóa thành tường tre, hóa thành cột trụ, hóa thành những viên gạch đỏ. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất, năm tòa đại điện hiện ra. Nhìn kỹ, năm tòa đại điện này song song đứng, tòa thứ nhất cách Tần Dương chưa đầy trăm mét, tòa thứ hai và thứ ba song song cách hắn khoảng 200 mét, còn tòa thứ tư và thứ năm song song cách hắn 500 mét. Năm tòa đại điện giống như năm tòa thổ địa miếu lần lượt xuất hiện, có thể thấy đại điện này trông còn cao minh gấp bội phần so với thổ địa miếu. Tần Dương lúc này nhìn về phía năm tòa đại điện, thần sắc bình tĩnh, thật cho là năm đó ta đã thành tâm tọa hóa, một điểm thủ đoạn cũng chưa hề lưu lại sao? Chỉ là đáng tiếc, đối phó với các ngươi, năm vị thánh đế tài nghệ đại mà nhỏ. Tần Dương thì thầm, bàn tay nắm lại, sau lưng ngũ đạo thiên vẫn huyền thiết, vào lúc này lần lượt phá không mà ra. Vong giả tế đàn, tế luyện là ngũ thánh chủ mệnh lệnh, bây giờ ta triệu người trở về. Khi Tần Dương vừa dứt lời, Ngũ Đạo Thiên, Vẫn Huyền Thiết cũng theo đó lần lượt xuất hiện. Nhưng ngay tại thời khắc này, một tiếng xé gió vang lên, Tần Dương không kịp phản ứng, thân thể khẽ cong, một đạo lực lượng đánh tới, tiếng thổi phủ vang lên. Cho dù Tần Dương đã dốc hết toàn lực để tránh né, nhưng trên gương mặt vẫn xuất hiện một vết thương, máu tươi tí tách chảy xuống. Tần Dương nhẹ nhàng vuốt qua tiên huyết, nhìn về phía sau lưng, lúc này, một tiếng kinh hô vang lên, tránh thoát sao, thanh âm kia mang theo vài phần không thể tin được. Tần Dương lúc này, sinh lòng sát cơ, hờ hững nói, đến mức còn hạ độc thủ, sao? Khi lời hắn vừa dứt, thân ảnh chuyển quả, nhìn về phía một nhân ảnh trước mắt, hắn hơi sững sờ, chỉ thấy phía sau, một thân ảnh thân mang phế phẩm quần áo, đứng ngạo nghễ, trong tay nắm lấy một cục đá, trêu tức nhìn về phía Tần Dương. Nam tử này, nhìn có vẻ như trên dưới 20 tuổi, dáng người, không thể nói là cao lớn uy mãnh, nhưng gương mặt như đao, ngũ quan rõ ràng, bề ngoài có vẻ phóng đãng không câu nệ, nhưng đôi mắt bên trong tựa hồ ẩn chứa tinh quang, như ẩn như hiện. Hắn có mái tóc dài đen nhánh rậm rạp, trông có chút lộn xộn, đôi mắt như kiếm, dài và nhỏ, ánh nhìn có chút tình điệu, khiến người ta cảm thấy như đang bị cuốn vào. Thấy Tần Dương đang dò xét mình, nam tử vẩy vẩy huyền văn vân tụ, ngồi trên mặt đất, nhìn về phía Tần Dương, chớp chớp khóe miệng, nói, tiểu tử, người là ai, sao lại xuất hiện ở đây? Tần Dương lúc này ánh mắt nhìn về phía thanh niên, khóe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười. Cười cái gì cười, ta đang hỏi ngươi đấy. Thanh niên lại nói, nơi này, một khi đã tiến vào thì không thể ra được. Nói đi, ngươi là ai, tại sao lại vào đây? Muốn làm gì, ta đã chờ ở địa phương này mấy trăm năm, chưa từng phát giác ra rằng, trong núi này lại ẩn giấu nhiều loại cơ quan như vậy. Ngươi vừa mới đến đã phát hiện, chuyện gì xảy ra? Đối mặt với câu hỏi của thanh niên, Tần Dương vẫn chỉ cười, hơn nữa. Người vừa rồi điều khiển năm cái trụ tử kia, có phải là Thiên Vẫn Huyền Thiết không? Hắn nhớ kỹ, khi tiến vào nơi đây, hắn liền thấy năm cái cột lớn. Người tốt nhất đừng có nắm lấy, bởi vì lúc ấy hắn hưng khởi, đã đối mấy cây trụ mà vung một bãi nước tiểu. Nghe đến lời này, Tần Dương vẫn nhìn về phía thanh niên, khẽ mỉm cười. Thanh niên lúc này, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Lão Thanh, gã này, có phải là kẻ ngu không? Thanh niên thầm nghĩ, dù ta nói gì, hắn vẫn cứ cười, khả năng, tiến nhập nơi đây, không phải người thường có thể làm được. Một đạo âm thanh giản mua vang lên, thanh niên lại hỏi, hắn muốn làm gì, ta làm sao biết. Hai âm thanh không hề che giấu Tần Dương, nói thẳng, Ôn Hiến Chi, Tần Dương lúc này mở miệng, hắn gọi ai vậy, đồ đần, gọi ngươi đấy. Thanh niên sững sờ, lập tức nhìn về phía Tần Dương, cẩn thận nói, tiểu gia hỏa. Ngươi rút cuộc là ai? Sao nhận biết ta là đồ đệ của Ngự Thiên Thánh Tôn? Lão Tổ Thánh Thú Tông, Tần Dương nhìn về phía thanh niên kia, cười nói, ngươi hóa thành xám, ta cũng nhận ra ngươi. Ôi, ta đi, thanh niên lại nói, ngươi đang đào mộ tổ của ta, hay quất roi lên thi thể lão tổ. Tần Dương nghe thấy lời này, sắc mặt lạnh lẽo, được rồi, tạm thời không nói chuyện này, ma tộc sắp đến, ta cần chuẩn bị một chút. Nói xong, Tần Dương quay người, hướng về năm tòa điện miếu mà đi, dừng lại, thanh niên lập tức sải bước ra, đằng đằng sát khí, trong tay hắn cầm một viên đá, có thể thấy trên quần áo tồi tàn của hắn, một đạo giao long lạc ấn như xăm mình, dán trên vị trí ngực, huyết thể thành thiên giao, cửu giai thánh thú, thanh hiên, những năm qua ngươi sống thế nào? Tần Dương vừa hỏi, thanh niên phía sau lộ ra đầu giao long, nhìn về phía Tần Dương, kinh ngạc nói, ngươi là ai? Ta nói, ta là sư tôn của hắn. Ta trở về. Tần Dương nói thẳng, bây giờ không phải lúc để cùng ngươi giải thích thêm. Ma tộc sắp đến. Ta đến đây để tỉnh lại năm xưa ngũ đại thánh chủ. Ma tộc đến sao? Ma tộc đến, ngươi còn muốn tỉnh lại ngũ đại thánh chủ. Ngươi muốn chết à? Thanh niên liền bước tới trước mặt Tần Dương. Cản lại nói, ngũ đại thánh cảnh cùng ma tộc cấu kết làm việc xấu. Năm đó đã hại chết đại ca ta. Sư tôn ta háo sắc. Vì một nữ nhân cầu tình, tha cho hắn bọn họ, bảy xúc sinh này, một chút cũng không có cải biến, còn tiếp tục hợp tác với ma tộc, nếu không phải bị hắn âm thầm thao túng, ta làm sao có thể bị vây ở nơi đây. Nghe những lời của Ôn Hiến Chi, sắc mặt Tần Dương dần dần trở nên đen. Ngươi sư tôn háo sắc sao? Tần Dương nói thẳng, đó là bởi vì háo sắc sao, đó là vì ân tình, ta nhìn thấy cũng như nhau. Ôn Hiến Chi lúc này mở miệng nói, dù sao kết quả chứng minh, sư phụ ta sai. Khi ta gặp lão nhân gia ông ta, nhất định sẽ nói với ông ta, lão nhân gia, ông ta sai. Mười phần sai, ta biết rõ, Tần Dương đáp, năm đó, xem như ta sai đi, cùng ngươi có liên quan gì? Ôn Hiến Chi trực tiếp liếc qua Tần Dương, khinh bỉ nói, nghĩ giả mạo ta sư phụ, ngươi còn non lắm, bộ dạng cổ lỗ đó, giả cho ai nhìn, ngươi chính là muốn phóng thích ngũ vị thánh chủ, cùng ma tộc hợp tác, thừa dịp ta, một lão tổ vĩ đại và cường hoành của thánh thú tông, bị vây ở nơi đây, muốn triệt để tàn sát thiên hồng thánh vực, trường khống một đại thánh vực, xéo đi, Tần Dương trực tiếp mắng, mỗi ngày nói nhảm một đống, cùng phệ thiên giảo có gì khác biệt, không ngừng lại nhại. Mê chết người Mỹ nam tử, vừa nhắc tới lời đến, khác gì với cái ngốc chó khác đâu. Đại thánh thú tông lớn như vậy, chỉ còn lại 9 người. Năm đó ta để ngươi phát triển khiêm tốn, là để ngươi thu nhỏ phát triển sao? Điệu thấp là có ý gì? Ngươi hiểu không? Ôn Hiến chỉ khẽ nói, ta cũng muốn điệu thấp, nhưng thực lực không cho phép, ta đẹp trai như vậy. Thực lực mạnh mẽ như vậy, ngự thú thiên phú cao như vậy, ta, cút đi, Tần Dương lại mắng. Ngươi lại nhảy mãi, ta, ngươi thế nào? Ôn Hiến Chi hoàn toàn không sợ hãi, ta lười nhác, không muốn nói nhiều với ngươi, hiện tại, đừng quấy rầy ta. Ta liền đi, Tần Dương nói thẳng, lời vừa dứt, hắn không để ý tới Ôn Hiến Chi, trực tiếp vòng qua hắn, hướng phía điện miếu mà đi. Xú tiểu tử, trở về. Ôn Hiến Chi bắt được bả vai Tần Dương, Tần Dương lúc này hừ một tiếng, thân thể chuyển động ái trao. Ôn Hiến Chi không phục, trực tiếp lóe lên, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Tần Dương. Hai tay đè lên vai hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, thạch cảm đương quát. Không cho phép ngươi đi, giả vờ như sư tôn ta, còn muốn tỉnh lại cái gì ngũ đại thánh chủ. Ngươi chính là ma tộc gián tế, nhân tộc bại hoại đổ, lão tử xem thường nhất người, như ngươi. Ôn Hiến Chi, ngươi làm càn, Tần Dương quát. Thánh ngự thiên quyết tối cao hạch tâm, tên là thiên ngự. Năm đó ta dạy ngươi như thế nào? Thành Hiên, Ôn Hiến Chỉ tại đầy khinh suất. Ngươi cũng đi theo khinh suất, Tần Dương nhẹ nhàng nói. Năm đó quên mất bản tôn làm thế nào đem ngươi ra đảo, để ngươi thần phục Ôn Hiến Chỉ sao? Vào giờ phút này, Ôn Hiến Chi cùng huyết thể Thanh Thiên Giao đều sững sờ. Tần Dương tiếp tục nói, hiện tại tin chưa? Ta tin ngươi cái quỷ, tin tiểu tử thối nhà ngươi, chế nhạo. Ôn Hiến Chỉ nói, nhìn thấy Tần Dương muốn chạy, lập tức vung tay, một bàn tay dán vào, bùm, một tiếng vang lên. Ngay lập tức, mặt đất trở nên yên tĩnh như chết. Ôn Hiến Chi lúc này nhìn về phía Tần Dương, khẽ nói, xú tiểu tử, tỉnh táo lại, nếu không, ta chơi chết ngươi, ngươi đánh ta. Tần Dương nhìn về phía Ôn Hiến Chi, ta kia là, ngươi dám đánh ta. Tần Dương lại nói, ta chỉ thấy ngươi giống như điên, ngươi lại dám đánh ta. Tần Dương nhìn về phía Ôn Hiến Chi, lần nữa nói, Ôn Hiến Chi bị Tần Dương ép hỏi, lập tức quát, ta đánh ngươi, có sao đâu, xú tiểu tử, ít hổ báo đi, hãy thành thật một chút, cho dù ma tộc đến ta, Ôn Hiến Chi cũng có thể trấn áp hắn, tốt, tốt, tốt. Tần Dương nhẹ nhàng vuốt mặt, khóe miệng hơi tím, vết thương này, nhớ cho kỹ, Ôn Hiến Chi, nói xong, hắn dứt khoát ngồi xuống đất, không nói gì thêm. Ôn Hiến Chi lúc này, sắc mặt cổ quái, nhìn về phía Tần Dương, ngươi, thật là sư tôn ta sao? Không lâu sau, Ôn Hiến Chi ngồi xuống, tò mò hỏi, có vẻ ngươi không giống năm đó, cút. Tần Dương trực tiếp, nhắm mắt dưỡng thần, đừng nóng giận nha, ca môn, ta chỉ lo lắng thôi, ta bị ma tộc bức bách đến đây, vào nơi này mà không ra được, không có ai nói chuyện, cút. Ngươi sao lại dễ dàng ghi hận vậy, chẳng phải chỉ một bàn tay thôi sao, ngươi đánh lại đi, cút. Ôn Hiến Chi lúc này lẩm bẩm đứng dậy, ngươi bảo ta lăn thì ta lăn à, vậy ta không cần mặt mũi sao? Ôn Hiến Chi nhìn vào điện miếu, nói, điện miếu này thật quái lạ, nếu ngươi không đi xem, ta sẽ đi xem. Tần Dương lúc này dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không để ý đến Ôn Hiến Chi. Ôn Hiến Chi lúc này bước vào trong điện miếu này chỉ có một đại sảnh, trong đại điện, một pho tượng lặng lẽ đứng đó. Ôn Hiến Chi nhìn pho tượng và thầm nghĩ, chẳng phải đây là Linh Vũ thế gia năm xưa, lão tổ Linh Vũ Vân Tiêu sao? Thánh đế lão nhân ấy, từng bị sư tôn ta trấn áp, Ôn Hiến Chi tiến lại gần pho tượng, thầm thì, không biết lúc nào thì lưu lại pho tượng này. Tần Dương lúc này ngồi cách đại điện 100 mét, không nói lời nào. Ôn Hiến Chi cũng không để ý đến hắn, nhưng khi Ôn Hiến Chi khẽ chạm tay vào pho tượng, bỗng nhiên, một cỗ lực hút vô hình từ bên trong phả tới. Ôn Hiến Chi biến sắc, thân thể vội vàng lùi lại. Nhưng vào khoảnh khắc đó, hắn không thể tránh kịp. Bành, từ xa, Tần Dương chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, theo sau là tiếng hét thảm của Ôn Hiến Chi. Rồi mọi thứ trở nên yên tĩnh, Tần Dương chậm rãi đứng dậy, nhìn vào bên trong điện miếu. Ôn Hiến Chi đã bị hút lên pho tượng, đầu hướng xuống đất, toàn thân dựng ngược lên, ngu xuẩn. Tần Dương lẩm bẩm chửi, hắn đứng dậy, nhìn về phía Ôn Hiến Chi, lại nói, ngươi nghi ngờ ta là người xấu, mà vẫn có dũng khí bước vào nơi này, không phải là muốn chết sao? Nếu ta thật sự là người xấu, thì giờ này, ngươi chẳng phải đã trở thành thức ăn của ta rồi sao? Ôn Hiến Chi lúc này, cười ha hả nói, cho nên, ta biết rõ ngươi không phải người xấu à. Tiểu huynh đệ, mau buông ta ra đi, buông. Tần Dương nhìn về phía Ôn Hiến Chi, thần sắc lạnh lẽo, hiện tại biết rõ để ta thả ngươi rồi sao? Vừa rồi, ta chỉ là thăm dò ngươi thôi nha. Tiểu huynh đệ, nơi đây có thể là ma tộc thiết kế, ta chính là cái này bị khốn. Nếu như ngươi làm ra quá lớn động tĩnh, ma tộc một ngày biết rõ, hai chúng ta đều xong đời rồi. Tần Dương nghe thấy lời này, nhìn về phía Ôn Hiến Chi nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa tới thánh đế cảnh giới. Lời này vừa nói ra, Ôn Hiến Chi lập tức đáp, ngươi cho rằng thánh đế là rau cải trắng, nói vào là vào sao? Hắn nguyên bản đã đến thánh đế cảnh giới, chính mình làm càn rỡ, đem cảnh giới của mình hủy hoại, không có rồi, có ý tứ gì? Tần Dương mặt đờ đẫn nhìn Thanh Hiên, huyết thể Thanh Thiên Giao mở miệng nói, trời ưng bị ưng mổ vào mắt thôi. Ôn Hiến Chi lập tức quát, Thanh Hiên, ngươi ngậm miệng, chính mình làm sự tình, còn ngại mất mặt thì đừng làm a. Vào giờ phút này, âm thanh của huyết thể Thanh Thiên Giao không hề già nua, mà mang theo vài phần non nớt, hai cái ngu xuẩn. Tần Dương nói thẳng, y, ngươi dựa vào cái gì mắng ta? Ôn Hiến Chi nói, nếu như ngươi là sư tôn ta chuyển thế trở về, khẳng định cứu ta, sao lại cười, nhạo ta? Hiện tại nhìn ra, ngươi không phải. Nếu ta là sư tôn ngươi, ngươi dám đánh ta một cái tay sao, còn đánh lén? Ôn Hiến Chi vội vàng nói, đánh lén có thể không tính, nhưng ta lại không biết ngươi là ai. Ồ, vậy cái người vừa đánh ta một bàn tay là ai? Khi đó, ta nhìn ngươi mơ màng, không để ý đến ngươi, dưới tình thế cấp bách mới làm vậy. Dưới tình thế cấp bách, Tần Dương bỗng nhiên uốn ngón tay, một cái đánh xuống, bị, một tiếng vang lên, trên trán Ôn Hiến Chi xuất hiện một cái bọng máu, đau, biết rõ đau rồi à? Tần Dương quát, vừa rồi đánh ta, chắc là rất thoải mái nhỉ, có phải đã đem mọi tức giận trong lòng đều phát ra rồi không? Hiểu lầm, Hiểu Linh, đệ huynh đệ, thật sự là hiểu lầm. Thanh Hiên cũng vội vàng nói, hiểu lầm, Thanh Hiên, coi như người thân là huyết thể Thanh Thiên Giao, trời sinh huyết mạch quỷ biện, thánh thú cực phẩm, nhưng cũng chỉ là 8 vạn năm mà thôi, đối với ngươi, mấy trăm năm không tính là gì. Ngươi còn trẻ mà. Ngón tay Tần Dương lại một lần nữa đánh xuống, trên đầu huyết thể Thanh Thiên Giao xuất hiện một đạo nhô lên. Một người một thú lúc này bị Tần Dương chỉ trích, đủ rồi. Cuối cùng, Ôn Hiến Chi không chịu nổi, nổi giận gầm lên, làm Tần Dương sững sờ. Nhìn thấy Tần Dương ngơ ngác, Ôn Hiến Chi vội vàng nói, ta sai, tiểu huynh đệ, đừng làm rộn, tả nháo ngươi cái quỷ. Tần Dương lúc này, hai tay áo cuốn lên, một trận quyền chân. Tại thời khắc hầu hạ hai người, năm đó, ta đã để ngươi dùng thiên ngự thánh quyết làm căn cơ. Hãy lĩnh ngộ triệt để pháp quyết này, rồi tự sáng tạo ra ngự thủ pháp môn. Như vậy sẽ không xảy ra tình huống phản phệ. Tiểu tử ngươi làm thế nào? Và ngươi, Thanh Hiên, nhìn ngươi lão thành mà để mọi chuyện trói buộc hắn. Ngươi cho rằng đó là trói buộc sao? Một phen quyền cước phía dưới, hai người giao đấu. Giờ phút này mặt mũi bầm dập ta, Ôn Hiến Chi vừa định nói, thì Tần Dương đã nện một quyền xuống, ngươi bảo ta bảo tồn lột xác của ta, rồi cho bọn hắn quan sát, khóc cái gì chứ, còn đánh ta, ngươi dám đánh ta sao? Tần Dương nói, chuẩn bị nện một quyền nữa, chậm, chậm đã, Ôn Hiến chỉ miệng lắp bắp, ta sai rồi. Người biết rõ ta là ai không? Ta không biết. Ôn Hiến chỉ vừa nói, thấy Tần Dương làm bộ định đánh, liền vội vàng nói. Ngươi, nhìn phía sau, Tần Dương lúc này thu hồi quyền đầu, quay lại nhìn, chỉ thấy mấy thân ảnh đứng trên mặt đất, ánh mắt cổ quái nhìn về phía hắn. Quả là nhanh, Tần Dương nhìn mấy người, cười nói, Viêm Ma Viêm Như Ngọc, Dạ Ma Dạ Tí Mộng, Huyết Ma Huyết Âm Phục, Mỹ Ma Xảo Vân Đó, và vị thánh đế không rõ tên đến từ thánh vực này. Ngũ vị, các ngươi đơn giản chỉ vì Ngự Thiên Thánh Tôn lột xác mà đến, mà lột xác đó lại đang ở trên người hắn. Tần Dương vừa sải bước ra, nhường ra vị trí. Ôn Hiến Chi cùng huyết thể Thanh Thiên Giao vừa xuất hiện. Ôn Hiến Chi, Ôn Hiến Chi, vào giờ phút này, vài vị ma tộc thánh đế đều kinh ngạc nhìn hắn. Là ngươi nhóm? Ôn Hiến Chi mặt mũi tràn đầy ngỡ ngàng, lắp bắp hỏi, ngươi nhóm, thế nào, tiến đến rồi, ngươi quả thật không chết. Huyết Âm Phục nhìn về phía Ôn Hiến Chi, không nhịn được nói, như thế nào, nhìn thấy sư tôn, có phải rất vui vẻ không? Sư tôn, Ôn Hiến Chi biểu lộ cổ quái, Tần Dương cười nói, ta có thể giáo không ra cái nghịch đồ này, Ngự Thiên Thánh Tôn. Ôn Hiến Chi, nhìn đi, đến chết, ngươi sư đồ hai người đều hội cùng một chỗ. Dạ Túy Mộng mỉm cười nói, đã như vậy, sư đồ gặp lại, vốn là tất cả đều vui vẻ, chúng ta vài vị lại muốn đưa ngươi đi hướng cực vui để đoàn tụ, trên đường làm bạn, hai người cứ việc ôn chuyện. Ôn Hiến Chi nghe đến lời này, vội vàng nói, ngươi nhóm nhận sai rồi, cái này không phải sư tôn ta. Nghe đến lời này, vài vị ma tộc thánh đế đều ngạc nhiên. Tần Dương, ngươi, đồ đệ này, không nhận ra ngươi sao? Viêm Như Ngọc kinh ngạc hỏi, để các vị chê cười. Tần Dương khẽ cười nói, cái này ra hỏa, đầu óc thiếu gân. Nói xong, Tần Dương lập tức bóp lấy gương mặt Ôn Hiến Chi. Tiếng hắn kêu lên như giết heo, vang lên giữa không gian.